Xin kính chào quý vị thính giả thân mến, mình là Thiên Vân. Hôm nay mình sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện của tác giả Giang Messi. Quý vị hãy ủng hộ kênh và Thiên Vân bằng cách ấn đăng ký kênh, ấn chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận khi nghe truyện quý vị nhé. Mùa xuân, mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở, mùa của cây cối ra hoa đâm chồi kết trái. Người người nô nức thi nhau đi trải hội hành hương về những vùng đất linh thiêng hoặc những danh lam thắng cảnh để cầu mong những điều may mắn và tốt lành. Ở vùng núi Tây Bắc, cứ vào dịp tháng 2 âm lịch hàng năm, khi những bông hoa ban nở trắng cả cánh rừng cũng là thời điểm diễn ra lễ hội hoa ban. Đó là ngày hội của tình yêu đôi lứa, ngày hội của hạnh phúc gia đình, cầu cho mùa màng tốt tươi, bản làng no ấm, đồng thời cũng là dịp thi tài, vui chơi hát giao duyên trong những đêm trăng sáng. Trái ngược với bầu không khí vui nhộn tấp nập ấy, ở một nơi rất xa xôi, phía bên trong một cánh rừng bí ẩn là bản Xí Liên. Bầu không khí lúc này tại bản đang thập phần trang nghiêm, tất cả những người dân bản từ già trẻ lớn bé đều đã có mặt tề tựu đông đủ từ lúc đất trời vẫn còn tờ mờ hơi sương. Họ xếp thành từng hàng quỳ ở dưới đất, tay chắp trước ngực, thái độ vô cùng kính cẩn trước một cái tế đàn rất lớn. Đứng trên đó lúc này là một lão già độ tuổi lục tuần, khoác trên mình một bộ áo choàng hai màu đen trắng. Trái ngược với khuôn mặt già nua, thân hình của lão nhìn vạm vỡ, từng cử chỉ động tác cũng rất nhanh nhẹn dứt khoát. Đưa ánh mắt sáng quắc như diều hâu quan sát bốn phía xung quanh một lượt, lão bèn cất giọng. Đêm qua, ngài đã báo mộng cho ta. Hai đứa trẻ được ngài chọn năm nay là con của vợ chồng nhà A Sáng. Đã tới giờ lành, hãy mau đem vật tế lại đây. Khi câu nói của lão vừa dứt, cũng là lúc tiếng khóc tru tréo của hai đứa trẻ con vang lên. Đưa mắt nhìn về phía đó, mọi người thấy có hai kẻ tướng như hộ pháp đang khênh một cái kiệu từ từ tiến lại. Ngồi trên đó là hai đứa trẻ con, một trai một gái độ chừng 5-6 tuổi, ăn vận sặc sỡ, đầu tóc búi chải trang điểm gọn gàng. Khắp người bọn nó đeo đầy những vòng vàng vòng bạc liễn xiển lấp la lấp lánh. Khi đi tới chỗ tế đàn, họ hạ kiệu xuống đưa mắt nhìn về phía lão già. Lão ấy chính là Mò Chiền, là người chủ trì đại lễ tế thần hôm nay. Chỉ thấy lão khẽ gật đầu một cái, như hiểu ý, hai kẻ kia lập tức bế thốc hai đứa trẻ rồi buộc mỗi đứa vào một cái cột đá. Bọn nó vốn đã sợ, lúc này lại càng thêm sợ, miệng không ngừng gào thét. Mẹ, mẹ Sáng ơi, cứu con với, con sợ lắm. Bố ơi, cứu con muốn về nhà, con đau lắm, con đói lắm. Đứng trước cảnh tượng thương tâm đến vậy mà những người có mặt ở đây cũng chẳng có ai mảy may động lòng trắc ẩn, trừ hai vợ chồng A Sáng. Người vợ lúc này đang khóc lóc quằn quại ở dưới đất, một lát sau thì nằm im không thấy động đậy. Đang quỳ ở bên cạnh, thấy vợ bị ngất, A Sáng sợ hãi giọng run rẩy lắp bắp. Mình ơi, mình làm sao thế? Mình dậy đi, đừng làm tôi sợ. Mình ơi, mình... Anh lầy lầy một lúc, nhưng người vợ vẫn không có phản ứng. Anh sợ hãi càng gào thét to hơn. Những âm thanh khóc lóc ồn ào của hai đứa trẻ và vợ chồng A Sáng đã phá tan bầu không khí trang nghiêm trước đó. Mò Chiền thấy vậy thì cau mày, lão quắt mắt nhìn hai kẻ dưới trướng rồi gằn giọng. Sao các người còn đứng ngay ra đó? Mau, lôi hai vợ chồng nó đi chỗ khác. Còn hai đứa kia thì lấy dẻ nhét vào miệng chúng, mau lên. Nếu để ngài tức giận, cái bản Xí Liên này sẽ không gánh nổi đâu. Không dám chậm trễ, mấy kẻ dưới trướng lập tức làm theo lời Mò Chiền nói. Khi tất cả mọi thứ đã ổn định trở lại, bấy giờ Mò Chiền mới thở hắt ra một hơi, tay phẩy mạnh như để trút bớt sự bực dọc. Kế đó, lão nhìn tất cả những người phía dưới giọng cảnh cáo. Đừng để lần sau ta nhìn thấy những sự việc tương tự, khi ấy đừng trách ta không nói trước. Mọi người nghe xong, ai nấy đều nuốt xuống một ngụm nước bọt. Bởi trước giờ Mo Chiền chưa bao giờ nói đùa. Một lát sau khi tâm trạng đã trở lại bình thường, lão bước lại chỗ một cái lư đồng lớn đang đặt giữa tế đàn, châm ba que nhang to như thanh củi rồi cắm xuống. Kế đó lão giơ hai tay lên trời, kết thành một ấn pháp rất kỳ lạ. Cùng lúc ấy từ miệng của lão những âm thanh, chú ngữ khó hiểu cũng bắt đầu tuôn ra. Lâu lâu lão lại cúi rạp người xuống đất vái ba vái đầy kính cẩn. Những người đang quỳ ở dưới thấy vậy cũng vội dập đầu làm theo. Thời gian diễn ra nghi lễ rất lâu, dù đã sang chiều mà nó vẫn còn chưa kết thúc. Lúc này, trên mặt mọi người mồ hôi đã ướt đầm ướt đìa. Ánh mắt ai nấy đều hằn lên sự mệt mỏi rõ rệt. Có điều không ai dám tự ý đứng dậy hay bỏ dở giữa chừng. Họ vẫn cứ cố cắn răng chịu đựng đến khi nghi lễ kết thúc. Tuy nhiên sức người có hạn. Lát sau, một người đàn bà có lẽ vì không chịu đựng được nữa đã ngất lịm. Bà đổ ập xuống như một khúc cây bị đốn. Những người xung quanh đều biết nhưng họ cũng không hề phản ứng. Vẫn cứ một mực chăm chú vào buổi lễ. Lát sau lại có thêm vài người nữa bị ngất. Hai đứa trẻ bị trói trên tế đàn cũng đã bất tỉnh nhân sự từ bao giờ. Đầu chúng rũ gục xuống, hai tay buông thõng chẳng rõ sống chết. Mãi đến tận sẩm chiều tối buổi lễ mới kết thúc. Đưa mắt nhìn xuống, Mo Chiền thấy lác đác chỉ còn độ hơn chục người vẫn còn kiên trì được tới cùng. Lão lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Quay sang hai kẻ dưới trướng lão nói: "Nghi lễ đã kết thúc, bây giờ mọi người có thể ra về. Đêm nay tuyệt đối không ai được bén mảng lại đây. Nếu phát hiện ai vi phạm, giết ngay lập tức cho ta." Hai kẻ dưới trướng gật đầu vâng dạ rồi đi thông báo lại cho tất cả những người có mặt ở đây. Chỉ độ 15 phút sau, phía dưới tế đàn đã không một bóng người. Nhìn hai đứa trẻ con trên cột đá, Mo Chiền khẽ nhếch mép rồi cũng cất bước rời đi. Nghi lễ mà người dân bản Xí Liên hôm nay vừa thực hiện là nghi lễ tế thần. Nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và thiêng liêng. Thiền liền tới mức dù họ có phải hy sinh tính mạng cũng không dám nửa lời oán trách. Sở dĩ như vậy là vì họ vô cùng tôn sùng và sợ hãi vị thần kia, một vị thần mà họ chưa từng gặp mặt mà chỉ được nghe kể thông qua những lời của Mo Chiền. Trong mắt dân bản, lão ấy chính là sứ giả, là người đại diện cho thần. Bởi vậy mỗi lời của lão nói ra đều như một mệnh lệnh tối cao. Không ai dám làm trái dù chỉ trong ở ý nghĩ. Cũng không phải ngẫu nhiên mà Mo Chiền có được cái uy đó. Nó có nguyên nhân. Nguyên nhân ấy bắt nguồn từ một câu chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu về trước. A Muôn ơi, đi mau lên, trời sắp tối rồi. Đây rồi, A Sùng đi nhanh quá, chờ A Muôn với. A Sùng đứng lại, chờ khi cô bước tới thì kẻ cất giọng lên tiếng. Này, hai vợ chồng mình hái được cả hai gùi măng đầy ấp. Thế này có khi 10 ngày sau mới phải vào rừng tiếp ấy nhỉ? Vừa nói, A Sùng vừa lấy tay lau qua những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán A Muôn. Cũng là người vợ mới cưới của cậu. A Muôn xua xua tay. Không được, dù hôm nay may mắn, nhưng ai biết được ngày mai thế nào. A Sùng không được làm biếng đâu đó. A Sùng nghe xong thì khẽ cười. A Sùng chỉ nói đùa vậy thôi. Ngày mai vợ chồng mình sẽ lại tiếp tục vào rừng hái măng. A Sùng sẽ kiếm thật nhiều tiền để sửa sang lại nhà cửa, để sau này con chúng ta sẽ không phải cực khổ. Nghe những lời ấy, A Muôn mới hài lòng gật đầu. Tiếp đó hai người lại bước đi. Được một đoạn, A Sùng như nhìn thấy thứ gì đó vội chỉ tay về phía trước nói lớn. A Muôn nhìn kìa, phía trước hình như có thứ gì đó. A Muôn cũng vội đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy phía xa xa, chẳng biết từ bao giờ xuất hiện những đám sương mù dày đặc. Rõ ràng lúc đi vào rừng họ không hề nhìn thấy, chứng tỏ nó mới chỉ vừa xuất hiện cách đây ít lâu. Khi bước lại gần thì cả hai đều kinh ngạc không dám tin, vì phía sau đám sương mù ấy chính là một con suối. Con suối ấy trước giờ họ chưa từng nhìn thấy, mặc dù cung đường này họ đã đi qua vô số lần. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên vẻ đầy khó hiểu. Nếu không phải quang cảnh bốn phía lúc này vẫn vô cùng quen thuộc thì có lẽ họ đã nghĩ mình bị lạc đường. Khi đưa mắt nhìn xuống con suối ấy, họ lại càng kinh ngạc hơn nữa, vì ở dưới đó họ thấy có rất nhiều hòn đá đang màu trắng lấp lánh. Nhìn kìa A Môn! Vừa nói, A Sùng vừa chỉ tay về chỗ những hòn đá ấy. Đoạn cậu tiến lại nhặt thử một viên lên kiểm tra, thì A Sùng bàng hoàng. Là bạc, A Môn ơi! A Môn mới đầu không tin, cũng thử nhặt một viên lên kiểm tra thì mới biết A Sùng nói không sai. Ở đây không chỉ có một hai viên mà có rất nhiều. Nó nằm lác đác ngổn ngang khắp cả con suối. A Sùng đưa hai tay dụi dụi mắt, kế đó còn tự vả vào mặt mình một cái thật đau để chắc chắn không phải là đang nằm mơ. Là thật, không phải mơ, là thật, giàu to rồi A Môn ơi! A Môn lúc này cũng mặt đỏ phừng phừng vì phấn khích. Kế đó, hai người không ai bảo ai, vội nhặt tất cả những viên đá bạc lại. Mới đầu họ chỉ nhét vào trong túi quần túi áo, nhưng sau đó vì số lượng quá nhiều, họ bèn đổ hết những củ măng rừng hái được đi rồi cho vào trong đó. Cứ như thế cả hai đi dần về phía thượng nguồn, càng đi thì số lượng những hòn đá bạc xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn. Cho đến khi cái gùi sau lưng đã xệ hẳn xuống, hai quai căng ra như sắp đứt thì họ mới dừng lại thở dốc trên một tảng đá lớn cạnh bờ suối. Hai người lúc này vui sướng tới mức không biết trời trăng, mà họ cũng chẳng nhớ là mình đã đi được bao lâu rồi nữa. Chỉ biết toàn thân hai người lúc này đã mỏi nhừ, hai vai đau rát, bắp chân cũng giật giật liên hồi. Đột nhiên như sực nhớ ra điều gì, A Sùng vội lên tiếng. Đúng rồi, chắc chắn là nó, là suối thần trong truyền thuyết. Khi nghe hai từ suối thần, hai mắt A Môn cũng sáng rực lên. Chẳng cần A Sùng giải thích hay nói thêm bất cười câu nào nữa, A Môn cũng đã hiểu hết. Bởi vì cái truyền thuyết về con suối thần kỳ lạ vẫn thường hay được các vị bô lão trong bản kể lại, cho dù là một đứa trẻ con cũng thuộc lầu lầu. Họ nói rằng, cứ cách một đoạn thời gian con suối thần ấy sẽ lại xuất hiện. Chỉ có điều không ai biết được chính xác thời gian và địa điểm. Và còn một điều nữa, nó chỉ xuất hiện trong một thời gian rất ngắn, sau đó sẽ lại biến mất một cách vô cùng thần bí. Chính vì thế, xác suất gặp được con suối là vô cùng khó. Họ còn nói bên trong con suối ấy chứa đầy vàng bạc châu báu. Nếu ai may mắn vô tình bắt gặp thì sẽ ngay lập tức đổi đời, trở nên giàu có. Những người dân bản nơi đây tin rằng con suối ấy là của thần rừng. Chỉ những ai được ngài chọn mới có thể nhìn thấy con suối ấy mà thôi. Cái truyền thuyết về con suối thần ấy không phải được người ta thêu dệt nên một cách huyễn hoặc vô căn cứ, mà nó bắt nguồn từ những nhân chứng sống đã được tận mắt nhìn thấy rồi kể lại. Họ nói rằng dạo trước có một nhóm người vào rừng săn bắn, sau đó cũng phát hiện ra một con suối kỳ lạ mà trước đó họ chưa từng nhìn thấy bao giờ. Lúc tới gần thì họ phát hiện ra bên trong con suối ấy cơ mang là vàng bạc châu báu. Chỉ có điều khi vừa mới chỉ nhặt được vài viên thì con suối ấy đã ngay lập tức biến mất. Lúc ra về, họ đem câu chuyện ấy kể lại cho những người trong bản nghe. Mới đầu họ còn không tin, nhưng đến khi nhìn thấy những viên đá màu bạc sáng lấp lánh thì không ai nói thêm được câu nào. Cũng từ đó cái truyền thuyết ấy bắt đầu được lưu truyền rộng rãi. Quãng thời gian sau đó cũng có một vài người nhìn thấy con suối ấy. Thế nhưng họ không được may mắn như đám thợ săn kia. Vừa chạy đến nơi thì con suối ấy cũng vừa lúc biến mất. Cái truyền thuyết về con suối thần ấy cứ lan rộng dần đi. Có một dạo, người ta còn thi nhau đổ xô vào rừng để tìm kiếm. Trong đó không chỉ có những người dân bản, mà cả những người dúi xuôi. Khi nghe ngóng được câu chuyện cũng lặn lội mò lên đây để tìm vận may đổi đời. Chỉ là cuối cùng không một ai đạt được ý nguyện cả. Mặc dù họ đã lật tung từng mảnh đất cả cánh rừng này lên, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của con suối ấy đâu. Nghiệt ngã hơn nữa là có một số kẻ còn vĩnh viễn không thể quay trở về, bởi vì họ bị những loài thú dữ và côn trùng độc ở trong rừng tấn công. Sau lần đó, người ta lại bắt đầu hoài nghi về cái truyền thuyết kia. Đến mãi tận sau này thì nó trở thành một câu chuyện cổ tích, được truyền miệng từ thế hệ này đến thế hệ khác. Mãi cho đến tận hôm nay, khi hai vợ chồng A Sùng nhìn thấy thì họ mới biết cái truyền thuyết ấy không phải là giả, nó hoàn toàn là có thật. Và có lẽ trước giờ họ cũng chính là hai người đầu tiên lấy được nhiều bạc đến mức như vậy từ con suối thần này. Lúc này, mặc dù đang rất mệt, nhưng họ biết con suối này chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn sẽ biến mất. Chính vì thế hai người cố gắng gượng rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Đi thêm được một đoạn nữa, bất chợt A Sùng lại thốt lên. Nhìn kìa, A Muôn ơi, nhìn kìa. Trước khi A Sùng thốt lên, thì A Muôn cũng đã nhìn thấy thứ ấy. Chỉ là cô sững sờ không sao nói được thành lời. Cứ xuất hiện trước mắt họ lúc này không phải là những hòn đá bạc kia nữa, mà là những hòn đá màu vàng, lớp lấp lánh, ánh kim rực rỡ. A Sùng vứt vội cái gùi chạy nhanh về chỗ ấy. Cậu vơ vơ thêm mấy viên rồi cười như điên như dại. Vàng, là vàng, là vàng, ha ha ha. Tuy nhiên, khi cả hai còn chưa kịp vui mừng được bao lâu, thì một điều bất ngờ xảy ra. Con suối dưới chân họ lúc này bỗng dưng biến mất trong sự kinh ngạc tột độ của hai vợ chồng. Chuyện này... Trên mặt A Sùng hiện lên đầy vẻ bàng hoàng lắp bắp. Khi đưa mắt nhìn ra xung quanh, họ thấy mình đang đứng ở một vùng đất vô cùng xa lạ. Nó trống trải không có lấy dù chỉ một bóng cây. Sự vui mừng sung sướng trước đó đã dần dần lắng xuống. Thế chỗ cho nó là cảm giác lo lắng đầy bất an. A Muôn mặt như sắp khóc nhìn A Sùng. Đây là đâu? Sao chỗ này lạ thế? Rốt cuộc chúng ta đang ở đâu thế này? Ấy cũng chính là những điều A Sùng đang thắc mắc trong đầu lúc này. Biết cô đang rất sợ hãi và hoảng loạn, cậu quay sang vợ trấn an. A Muôn cứ bình tĩnh, nơi này tuy xa lạ nhưng dường như cũng không có gì nguy hiểm, để A Sùng từ từ tìm lối ra. Đánh mắt về chỗ hai cái gùi, họ thấy nó vẫn nằm lăn lóc ở đó. Bước lại gần cả hai kiểm tra thì thấy những hòn đá bạc vẫn còn nguyên si. Bây giờ họ mới nhẹ nhõm thở phào. Nếu như lúc này những thứ ấy cũng biến mất, thì chắc cả hai không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Ít nhất họ vẫn còn chút hy vọng. Nếu như thoát ra được khỏi nơi này, thì cả hai sẽ ngay lập tức trở nên giàu có. Cơm áo gạo tiền từ nay cũng không cần bận tâm. Lấy ra mấy củ sắn cùng một cái bi đông nước đem theo ra, hai người ngồi xuống ăn sạch sẽ để lấy lại sức cũng như ổn định lại tâm lý. Nếu là ở trong cánh rừng lúc trước, có lẽ lúc này bóng tối đã dần buông xuống, cảnh vật cũng trở nên mờ ảo. Nhưng ở đây thì khác, nó rất rộng và trống trải nên cảnh vật họ nhìn rõ mồn một mọi thứ. Khi đã nghỉ ngơi được một lúc lâu, A Sùng lên tiếng. A Muôn sao rồi? Có đi tiếp được nữa không? Nếu là lúc bình thường, chắc chắn A Muôn sẽ lắc đầu vì cô vẫn còn rất mệt. Chỉ là tình cảnh của họ lúc này rất đặc biệt, dù muốn dù không cũng đành phải cố. Cô gượng gạo đáp lại. A Muôn đi được, nhưng chắc phải bỏ cái cùi lại thôi. A Muôn không còn sức nữa. Tuy có hơi tiếc, nhưng A Sùng cũng gật đầu đồng ý. Chỉ cần một gùi bạc này thôi cũng đủ để hai người sống một cuộc đời sung túc rồi. Lúc này việc thoát khỏi nơi đây mới là điều quan trọng nhất. Sau khi đeo lên cái gùi bạc, cả hai đi thẳng về phía trước mặt. Hướng bọn họ chọn chính là hướng Tây. Phía ấy mặt trời đang đỏ rực như hòn than. Chắc chỉ không lâu nữa nó sẽ khuất hẳn sau đường chân trời. Biết rằng thời gian lúc này còn quý hơn vàng bạc, họ bước đi không dám dừng nghỉ dù chỉ một khắc. Khi đã bước đi liên tục suốt hơn 2 giờ đồng hồ, đột nhiên hai người thấy phía trước xuất hiện những khoảng rừng kéo dài bất tận. Họ mừng rỡ vui sướng ôm chầm lấy nhau trong nước mắt. Những cánh rừng vốn dĩ vô cùng quen thuộc, nhưng chẳng hiểu tại sao lúc này họ lại yêu nó đến như vậy. Với những người dân bản như vợ chồng A Sùng mà nói, rừng chính là nguồn sống, là người mẹ nuôi dưỡng họ qua biết bao nhiêu thế hệ. Chắc cũng bởi vì thế mà họ luôn dành cho rừng một tình yêu rất đặc biệt, vừa thiêng liêng lại vừa ấm áp quen thuộc. Hơn thế nữa, với tình cảnh của hai người lúc này, thấy rừng chính là nhìn thấy hy vọng sống. Cả hai nhanh chóng bước vội về phía đó. Tuy nhiên niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu. Bởi sau khi đi thêm ước chừng nửa giờ đồng hồ, họ lại gặp phải những thứ vô cùng kỳ dị. Ấy là những cái cây một màu đen kịch mọc cạnh nhau san sát. Mới đầu họ còn tưởng những cái cây ấy là do bị cháy, nhưng hóa ra không phải. Bởi vì họ thấy những chiếc lá cây vẫn còn y nguyên, thậm chí nó còn đang óng ánh lấp lánh như than chì. Thêm một điều nữa là những cái cây ấy dường như không có hình dạng cố định. Chúng mọc cong queo với đủ mọi hình thù quái lạ. Thế nhưng sau khi nhìn kỹ, lại thấy dường như chúng được ai đó cố tình sắp xếp theo quy luật, chứ không phải là ngẫu nhiên. Bởi hai người thấy giữa chúng vô cùng ăn khớp với nhau, tạo thành một hàng rào kiên cố kín mít ngăn cách nơi đây với thế giới bên ngoài. Nửa đời hai người sinh sống với rừng cũng chưa từng nhìn thấy hoặc nghe ai nói về những loài cây kỳ lạ như vậy. Đáng sợ hơn nữa là lúc bước tới gần, hai người còn nhìn thấy trên những thân cây có vô số những ụ lòi ra như những con mắt. Khi nhìn vào đó, hai người bất giác rùng mình, nổi da gà. A Mun sợ hãi túm chặt vào tay chồng, giọng run run khẽ nói. Cái cây này là cây gì vậy? Sao trước giờ A Mun chưa từng nhìn thấy nó? A Sùng cũng vậy, cũng chưa thấy loại cây kỳ lạ này bao giờ. Để A Sùng bước tới đó kiểm tra xem sao. A Sùng nhớ cẩn thận đấy nha. Gỡ tay vợ ra, cậu từ từ tiến lại. Không hiểu sao càng bước tới thì sự sợ hãi lại càng tăng lên rõ rệt. Hơi thở của cậu cũng dần trở nên nặng nề. Đứng ở đằng sau vẻ mặt lo lắng, A Mun lại lên tiếng. A Sùng cẩn thận đấy. Đến khi cách những cái cây ấy chỉ còn vài mét, thì đột nhiên đầu óc A Sùng trở nên quay cuồng, bước chân cậu chết choáng như sắp sửa ngã. Cùng lúc ấy những âm thanh kỳ lạ mà quái chẳng biết từ đâu cũng bắt đầu vang lên. Nó cứ văng vẳng, lúc như tiếng khóc, lúc lại giống tiếng cười. Hai người sợ hãi đưa mắt giáo giác nhìn ra xung quanh, nhưng không hề thấy ai cả. A Sùng sợ hãi không dám bước tiếp, vội lùi lại về chỗ A Mun đang đứng. A Mun có nghe thấy tiếng gì không? Có. A Mun sợ lắm. Ở giữa một nơi xa lạ, lại đối diện với toàn những chuyện quỷ quái khiến tinh thần A Mun bắt đầu hoảng loạn. A Sùng cũng không dám làm liều tiến lên những cái cây ấy thêm một lần nào nữa. Nhưng cậu vẫn muốn thăm dò xem rốt cuộc nó là thứ gì. Cậu nhìn ra xung quanh, đoạn nhặt một hòn đá, nhắm về phía đó rồi ném mạnh. Cả hai một lần nữa lại chứng kiến những sự việc kỳ quái. Chỉ thấy khi hòn đá sắp sửa tiếp xúc vào cái cây, thì nó đột nhiên chuyển hướng rồi rơi thẳng xuống đất trong ánh mắt đầy kinh ngạc của họ. Những cái cây này có vẻ không bình thường đâu. A Sùng ơi, A Sùng đừng làm liều nữa. A Mun sợ lắm rồi. Để A Sùng thử thêm lần nữa xem sao. Nếu vẫn không được, mình sẽ tìm cách khác. Dứt câu, cậu lại nhặt thêm một hòn đá nữa, rồi ném về phía đó. Lần này kết quả vẫn tương tự. Vẫn chưa chịu thôi, A Sùng đi kiếm một hòn đá to hơn, cố tình bước lại thật gần, rồi dùng hết sức cậu ném thật mạnh. Lần này tuy kết quả vẫn không có gì thay đổi, chỉ là ngay sau đó lại có một giọng nói ồm ồm bất ngờ vang lên, làm cho cả hai sợ hãi đến muốn đứng cả tim. Nếu người còn tiếp tục hành động ngu xuẩn, sẽ phải chết ngay lập tức. Ai? Là ai? Là ai đang nói đó? Mau bước ra đây. A Sùng vừa nói vừa thủ thế, phòng khi có ai bất chợt đánh lén. Nhưng nơi đây rõ ràng là không có một bóng người, bầu không khí cứ tịch mịch, im lặng đến đáng sợ. Từ lúc ấy cậu cũng không dám có thêm bất kỳ hành động gì nữa. Tuy không biết kẻ vừa nói kia là ai, nhưng họ có thể chắc chắn kẻ ấy không thể là con người, hoặc cũng có thể là một tồn tại nào đó vô cùng đáng sợ. A Sùng biết nếu mình còn tiếp tục làm bừa thì chỉ tự rước họa vào thân, có khi còn mất cả mạng không chừng. Mặc dù biết rằng bốn phía lúc này có rất nhiều nguy hiểm vẫn đang trình rập, nhưng cả hai đều đã gần như kiệt sức. Họ bất chấp tiến lại chỗ một gốc cây khá lớn rồi ngồi xuống. Cái gùi bạc cũng bị ném văng qua một bên. Lúc này nó chẳng giúp gì được cho họ cả, ngược lại còn trở thành gánh nặng. Hai người ngồi dựa lưng vào nhau im lặng rất lâu, chẳng ai lên tiếng. Đến quá nửa đêm thì họ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Họ hy vọng tất cả những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng. Đến khi tỉnh lại thì mọi thứ sẽ hoàn toàn tan biến. Thế nhưng không, nó là sự thật. Khi mở mắt ra chào đón họ vẫn là những cảnh tượng quen thuộc tại một vùng đất xa lạ. Đưa mắt nhìn xuống thấy vợ vẫn còn đang ngủ. A Sùng lay lay vào người cô rồi khẽ gọi. A Môn dậy thôi, trời sáng rồi. Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi nơi này. Bây giờ A Môn mới từ từ mở mắt. Tuy nhiên có lẽ sau những sự việc đầy căng thẳng và ma quái ngày hôm qua, nên cô trong lúc này vẫn còn rất mệt. Dụi dụi hai mắt, A Môn ngáp dài một cái rồi nhìn chồng. A Môn đói quá, nước uống hôm qua đem theo có còn không? Mở cái bi đông nước ra, A Sùng thấy trong đó vẫn còn vài ngụm bèn đưa cho vợ. Vẫn còn đó, A Môn uống hết đi, A Sùng không khát. Biết là chồng đang cố tình nhường hết nước cho mình, cô khẽ lắc đầu rồi nói. A Môn uống ngụm nhỏ là được rồi, để dành khi nào A Sùng khát thì hãy uống. Nước uống lúc này với hai vợ chồng họ mà nói cũng quý như sinh mạng. A Sùng không dám uống ngay mà để đó khi nào không chịu được nữa mới nhấp miệng cho đỡ khát. Mình đi về hướng nào bây giờ? A Môn nhìn A Sùng cất tiếng hỏi. Cậu quan sát xung quanh một lượt rồi đáp lại. Bây giờ chúng ta cứ đi dọc theo những cái cây kỳ lạ kia. A Sùng tin chắc có thể tìm được lối ra. Chúng không thể nào kéo dài mãi hoặc mọc san sát nhau hoài như vậy được. Kiểu gì cũng có chỗ hở để mình đi ra. Thấy lời của chồng nói vô cùng có lý, A Môn gật đầu. Vậy chúng ta đi thôi. Sau khi đeo cái gùi bạc xong, hai người họ lập tức di chuyển theo dọc những thân cây màu đen kỳ lạ. Mới đầu, cả hai vẫn còn sung sức nên họ đi nhanh lắm. Nhưng càng đi thì những bước chân của họ mỗi lúc càng trở nên rệu rã. Một phần vì mệt, nhưng chủ yếu là do thất vọng. Bởi vì mặc dù cả hai đã đi cả nửa buổi mà cảnh tượng trước mắt gần như không có gì thay đổi. Những cái cây kia vẫn cứ như vậy, mọc san sát nhau không một kẽ hở, cứ như chúng kéo dài vô tận vậy. Niềm tin lúc trước bắt đầu lung lay dữ dội, đi đến khi trời sẫm tối thì nó hoàn toàn sụp đổ. Hai người lúc này đã không sao bước nổi nữa, họ nằm dưới đất thở hổn hển, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đến lúc này, họ có thể chắc đến 9-10 phần nơi này chỉ có thể đi vào mà không thể đi ra, hoặc có thể nói họ sẽ phải sống ở đây cả đời. Sở dĩ nói họ có thể sống được vì hôm nay trong lúc di chuyển, họ đã vô tình phát hiện ra một con suối nhỏ, dưới đó còn có rất nhiều cá. Khi ấy A Sùng còn nhảy xuống bắt lên một con cá rất to, sau đó thì nướng chín. Chính vì thế mà hai người mới có sức mà kiên trì đi được đến tận bây giờ. Lúc này lương thực và nước uống đã không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa. Thêm nữa họ còn phát hiện phía trong rừng cũng có rất nhiều những loài động vật hoang dã có thể ăn được. Tuy vậy, cả hai vẫn không muốn bị giam giữ cả đời ở đây. Những ngày tiếp đó họ lại tiếp tục tìm lối thoát. Nhưng đến khoảng nửa tháng sau thì họ đã hoàn toàn từ bỏ hẳn cái ý định đó. Vì sau khi đã thử hết mọi cách, lật tung từng tấc đất ở đây thì kết quả vẫn như vậy. Thời gian cứ thế trôi đi. Thấm thoát hai người cũng đã sống ở đây được ngót nửa năm. Ban đầu A Môn vì nhớ nhà, nhớ những người thân yêu nên khóc nhiều lắm. Khi ấy cô còn chả thiết ăn uống, thân hình cứ héo mòn đến gầy rộc cả đi. Phải rất lâu sau cả hai mới dần thích nghi được với cuộc sống ở nơi đây. Họ cũng lợp cho mình một căn nhà đơn sơ bằng những khúc cây và lá cọ ở trong rừng. Cuộc sống của họ lúc này cũng chẳng khác mấy so với những thổ dân, những người nguyên thủy. Lúc ban ngày thì hai người vào rừng kiếm củi, săn bắt và hái lượm quả trừng. Khi đêm xuống thì cùng nhau tâm sự ngắm trăng bên bờ suối. Đó cũng là niềm vui duy nhất của họ. Chỉ đến khi Amun mang thai thì hai người mới có thêm được một niềm vui khác. Vợ chồng họ gửi gắm hết mọi ước mơ hy vọng vào đứa con đầu lòng, mong mỏi chờ đợi từng ngày cho đến lúc nó được sinh ra. Vào một hôm, trong lúc hai người đang vào rừng săn bắn, thì đột nhiên họ bắt gặp hai người một nam một nữ, trên lưng cũng đeo hai cái gùi nặng trịch, trên mặt họ hiện lên vẻ vừa mừng vừa sợ hãi. Lúc ấy, vợ chồng A Sùng cũng mừng lắm. Đã rất lâu rồi họ chưa được nhìn thấy bóng dáng của con người. Họ vội chạy lại chỗ hai người kia thì sự vui mừng lại càng tăng lên gấp bội, vì chính là vợ chồng A Luân, là người cùng bản với họ khi trước. Trái ngược với vợ chồng A Sùng, vợ chồng A Luân đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn họ, miệng A Luân lắp bắp: Là nhà A Sùng, chẳng phải hai người đã chết trong rừng nửa năm về trước rồi sao? Nghe câu ấy, hai vợ chồng A Sùng ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng đến khi nghĩ lại thì họ đã hiểu. Có lẽ sau vụ mất tích dạo ấy, tất cả người dân bản đều nghĩ họ đã chết. A Sùng nhìn họ cười đáp: Chuyện này nói ra thì dài lắm. Bây giờ hai người hãy đi theo A Sùng. Về đến nhà A Sùng sẽ kể hết mọi chuyện. Biết rằng hai vợ chồng A Luân lúc này còn rất mệt, A Sùng muốn đeo hộ cái gùi đầy những hòn đá bạc, nhưng hai vợ chồng họ nhất định không đưa, thậm chí còn đưa mắt cảnh giác nhìn A Sùng. Sau cùng, cậu cũng chỉ đành bất lực cười xòa, vì nếu đặt vào tình huống của họ, chắc cậu cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Cứ như thế, bốn người chậm rãi tiến về phía ngôi nhà tranh. Họ ngồi xuống nói chuyện với nhau nhiều lắm. A Sùng thì kể cho họ nghe về những điều bí ẩn kỳ quái tại vùng đất này. Còn hai người kia thì kể cho họ nghe về cuộc sống ở dưới bản, về tình hình những người thân trong gia đình dòng họ của A Sùng. Hóa ra sau khi nhận được tin báo hai vợ chồng A Sùng mất tích, trưởng bản đã huy động rất nhiều người vào rừng tìm kiếm. Suốt 10 ngày liên tục họ lục soát khắp nơi những cung đường mà hai người vẫn thường đi qua, nhưng bật vô âm tín. Sau cùng trưởng bản chỉ đành kết luận hai vợ chồng họ đã mất tích hoặc bị thú dữ trong rừng ăn thịt. Nhận được tin báo, mẹ của A Sùng ngất ngay lập tức vì cú sốc quá lớn. Đoạn thời gian sau đó, trong lòng bà vẫn nuôi một hy vọng dù biết nó vô cùng mong manh rằng hai đứa con của bà vẫn còn sống và sẽ quay trở về. Nhưng theo thời gian dần trôi, cái hy vọng ấy cứ mờ dần, nhạt dần rồi cuối cùng tan vỡ. Sau cùng hai người cũng phải chấp nhận một cái sự thật vô cùng nghiệt ngã và cay đắng. Ông bà lập cho hai vợ chồng A Sùng một cái bàn thờ, ngày ngày nhang đèn cúng tế, không dừng nghỉ suốt nửa năm trời, để hai vợ chồng họ được yên nghỉ nơi chính suối. Nghe đến đây, A Sùng ứa cả nước mắt, cậu gục mặt xuống khóc lên nức nở. Mẹ, mẹ ơi, con xin lỗi, là con bất hiếu, là con bất hiếu. A Muôn bấy giờ cũng hai mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy A Sùng mà an ủi. Không phải lỗi tại A Sùng đừng tự trách mình nữa. Biết đâu có một ngày chúng ta sẽ tìm được cách rời khỏi nơi đây, khi ấy A Sùng lại có thể được gặp mẹ. Kể sau đó, bầu không khí cũng dần trùng xuống, không ai mở miệng nói thêm gì nữa. Trong đầu mỗi người lúc này là những dòng suy nghĩ miên man hỗn độn. Họ cứ thế ngồi im rất lâu. Đến khi tâm trạng đã hoàn toàn ổn định trở lại, A Sùng mới lên tiếng. A Luân, bây giờ đi ra suối bắt cá với tao đi. Ở đấy có nhiều cá to và ngon lắm. Câu nói bất ngờ của A Sùng phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ. A Luân tuy trong người vẫn còn hơi mệt, nhưng cũng muốn đi để khám phá cái vùng đất này, vì anh biết rồi đây nó sẽ trở thành quê hương, trở thành ngôi nhà thứ hai của mình đến hết cả cuộc đời. Có thêm hai vợ chồng A Luân đến, hiệu suất mọi việc đều được cải thiện vô cùng rõ rệt. Họ cũng giúp hai vợ chồng A Luân dựng một ngôi nhà lá ở gần đó. Từ ấy, sự cô đơn trống vắng khi trước của vợ chồng A Sùng cũng phần nào được khỏa lấp. Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi đi. Mấy năm sau, hai nhà đều liên tiếp đón thêm những thành viên mới. Có thêm tiếng khóc cười của trẻ thơ, lúc này A Sùng mới thực sự cảm nhận được hơi ấm của một gia đình trọn vẹn. Cảm giác ấy đã từ lâu, rất lâu rồi, cậu chưa từng có được. Có điều, những hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Vào một hôm khi hai gia đình đang quay quần bên bữa tối, bỗng có một người đàn ông lạ mặt bước đến. Kẻ ấy tự xưng là sứ giả của thần rừng, vị thần ấy cũng chính là chủ nhân của nơi này. Ban đầu, họ cũng chẳng mấy tin vào những lời lão nói, mãi cho đến khi họ thấy lão có thể tự do ra vào nơi này mới chẳng chút nghi ngờ. Cũng phải thôi, hai nhà bọn họ đã ở đây suốt mấy năm trời, tìm kiếm sử dụng hết mọi cách cũng không thể tiếp cận những cái cây kỳ lạ kia. Ấy thế nhưng đối với lão thì những cái cây ấy dường như không có. Lão cứ thế bước qua một cách thản nhiên như không, bảo sao họ không kinh ngạc cho được. Thậm chí nếu nói lão là chủ nhân của nơi này, họ cũng chẳng có chút nghi ngờ. Thêm nữa, họ cũng cảm nhận được từ nơi người lão luôn tỏa ra một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm đáng sợ, hoàn toàn không giống với những người bình thường khác. Chính vì thế, họ cũng không dám có ý định chống lại hoặc phản kháng. Lão sai hai nhà bọn họ dựng cho lão ấy một ngôi nhà ở nơi phía thượng nguồn cạnh bờ suối. Lão còn cảnh cáo họ tuyệt đối không được tự ý bén mảng lại gần đó. Hành tung của lão cũng rất bí hiểm, cứ thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma vậy. Hằng ngày, mọi người không hề thấy lão vào rừng săn thú hay ra suối để bắt cá. Lão cũng không bắt hai nhà họ phải dâng thức ăn lên cho mình. Quả thật họ không biết lão đã ăn gì uống gì để sống nữa. Nếu là một người bình thường thì làm sao có thể làm được như vậy? Đáng sợ hơn là có một đoạn thời gian, lão ấy cứ ở trong nhà khư khư suốt cả nửa tháng trời không hề thấy bước ra ngoài. Lúc ấy A Sùng còn tưởng lão đã chết, bèn rủ A Luân lại đó để nghe ngóng. Hai người chậm rãi rón rén bước lại gần phía ngôi nhà. Không hiểu sao càng tới gần họ càng cảm thấy lạnh. Đến khi cách cánh cửa ra vào chỉ độ vài mét thì da gà da vịt hai người bỗng nổi hết cả lên. Lòng tóc cũng dựng đứng một cách khó hiểu. Hay là mình quay lại đi, chứ tao sợ lắm. A Luân nhìn A Sùng khẽ nói. A Sùng đáp lại. Thôi, dù sao cũng đã đi đến tận đây rồi. Cứ qua đó dòm vào bên trong xem sao. Biết đâu lão ấy đã chết thối từ bao giờ rồi cũng nên. Thế mày dòm nha, chứ tao hãi lắm. Được rồi, mày cứ đứng im ở đây đi, để tao. Nói đoạn, A Sùng lại tiếp tục bước về chỗ cánh cửa, đứng phía sau A Luân, nuốt nước bọt, ừng ực chăm chú theo dõi. Khi đã đến nơi, A Sùng đưa ánh mắt dòm vào bên trong. Cậu thấy gian phòng lúc này trống trơn không một bóng người. Cậu nhìn đi nhìn lại chỗ cái chõng tre nhưng không hề thấy Mo Chiền ở đó. Còn đang lưỡng lự không biết có nên đẩy cửa bước vào hay không, thì đúng lúc này, ngay chỗ cậu đang dòm vào xuất hiện hai con mắt đỏ lồm lồm. Nó nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. A Sùng sợ quá ngã bổ nhào ra phía sau. A Luân thấy vậy cũng hốt hoảng, vội chạy đến đỡ cậu. Ngay sau đó phía bên trong gian nhà có tiếng lão gằn giọng cất lên. Hai đứa mày muốn chết hả? Cút mau cho tao. Nếu lần sau còn dám bén mảng lại đây thì tao giết. Cút! Giọng điệu của lão Mo phát ra lúc này gằn lên như một con thú dữ, làm cho hai người sợ hết hồn hết vía. Cả hai cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thục mạng về phía ngôi nhà của mình. Khi về đến nhà mà trong họ vẫn còn như chữa hoàn hồn, ánh mắt hiện lên đầy vẻ kinh hãi và khiếp sợ. Sau cái sự việc ngày hôm ấy, dù có cho thêm vàng bạc họ cũng không dám bén mảng lại cái ngôi nhà ấy thêm một lần nào nữa. Một đoạn thời gian sau, lại có thêm một cặp vợ chồng nữa bị lạc vào đây. Tình cảnh của họ lúc ấy cũng giống hệt với hai nhà lúc trước. Sau khi sâu chuỗi lại, mọi người đều nhận thấy có một điểm chung. ấy là những kẻ bị lạc vào đây đều là những cặp vợ chồng còn trẻ. Nếu là vô tình cũng không thể nào quá tam ba bận trùng hợp đến mức như vậy được. Cái giả thuyết ấy càng được khẳng định chắc nịch thêm, khi một đoạn thời gian sau lại cũng có thêm hai cặp vợ chồng nữa tiến nhập vào nơi đây. Tính ra lúc này ở nơi đây đã có 5 cặp vợ chồng trẻ, nhưng trong đó chỉ có duy nhất cặp vợ chồng nhà A Luân và A Sùng là cùng một bảng với nhau. Những cặp còn lại thì lác đác mỗi người đến từ một bảng. Nhưng lúc này điều ấy chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì họ đều đã cùng chung một số phận. Chính vì thế họ sống với nhau rất đoàn kết và gắn bó, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, đồng cam cộng khổ. Chỉ có một kẻ duy nhất chẳng thân với ai, cứ một mình độc lai độc vãng, ấy chính là Mo Chiền. Mỗi khi lão ấy xuất hiện là ai nấy đều khiếp sợ, mặc dù kẻ ấy chỉ là một lão già nhưng chẳng ai dám có thái độ coi thường hay bất kính. Mặt khác, để mà nói thì lão cũng là người có ơn với những gia đình ở đây. Cứ cách một đoạn thời gian, lão ấy lại ra ngoài rồi đem về những thứ nhu yếu phẩm cần thiết như thuốc men, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cơ bản, rồi phân phát cho tất cả mọi người. Thành ra cuộc sống bây giờ của bọn họ cũng không khác gì ở mấy bản là mấy. Tuy vậy, trong lòng của mọi người vẫn có một thắc mắc. Không hiểu tại sao vị thần kia lại dẫn bọn họ tới đây rồi nhốt tại nơi này. Nếu nói vị thần ấy có ý tốt thì có đánh chết họ cũng chẳng tin. Còn nếu như nói muốn hại họ thì tại sao vẫn còn chữa ra tay? Những câu hỏi ấy vẫn cứ luôn dây dứt và thường trực trong lòng mỗi người ở đây mà họ chẳng thể nào tìm được lời giải đáp. Tuy nhiên, chẳng để cho mọi người phải chờ đợi lâu, vào một hôm có một sự việc bất ngờ phát sinh khiến bọn họ đã hiểu ra ngọn nguồn mọi chuyện. Đêm hôm ấy, trời đổ cơn mưa lớn, lớn chưa từng thấy trước giờ, làm cho nước dâng ngập lên lênh láng, thậm chí còn tràn vào cả trong nhà khiến những người ở đây vô cùng sợ hãi. Không chỉ có vậy, trong cơn mưa người ta còn nghe thấy rất nhiều những âm thanh như tiếng ma kêu quỷ khóc vang lên khắp cả cánh rừng trong vô cùng rùng rợn. Những đứa trẻ con sợ hãi khóc ré lên, dỗ thế nào chúng cũng không chịu nín. Đến sáng ngày ra, mặc dù cơn mưa đã ngớt, nhưng trên bầu trời vẫn bao phủ một màu đen kịch. Ánh sáng mặt trời lúc này dường như cũng không thể chiếu xuống. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Khi mọi người đi ra chỗ con suối thì không hề thấy có bất kỳ một con cá nào cả. Những con cá kia cứ như đã bị bốc hơi đi đâu hết. Đến buổi chiều họ vào rừng săn bắn và hái quả thì lại càng kinh ngạc. Trong rừng lúc này không còn sót lại dù chỉ là một bóng một con thú hoang. Những quả rừng cũng tương tự như vậy. Cứ như đã có một bàn tay vô hình đã lấy đi tất cả những thứ đó, để biến nơi đây thành một tử địa vậy. Bầu không khí căng thẳng và lo lắng bắt đầu buông xuống. Đến ngày hôm sau thì tất cả những lương thực mà họ dự trữ đều đã dùng hết. Người lớn thì vẫn có thể chịu được, nhưng bọn trẻ con thì làm sao chịu được đói. Chúng cứ thế khóc ngặt khóc nghẽo từ sáng đến tận trưa, khiến cho những bậc làm cha làm mẹ đứt từng đoạn ruột. Tất cả mọi người lúc này đều đã tụ họp lại ở một bãi đất trống. A Sùng lên tiếng. Không thể để chuyện này kéo dài thêm nữa. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách tìm kiếm lương thực. Nếu không, bọn trẻ sẽ không thể cầm cự được đến ngày mai. A Luân cũng gật đầu. Đúng vậy, bằng giá nào trong ngày hôm nay chúng ta cũng phải tìm được lương thực. Xem ra lúc này chỉ có một người duy nhất giúp được chúng ta. Dù A Luân không nói, những người ở đây cũng biết đó là ai. Vừa mới nhắc thì người ấy đã bước tới, cứ như Mo Chiền có thể nghe thấy những lời họ đang nói vậy. Sau khi đã thủng thẳng bước tới nơi, Mo Chiền chắp hai tay sau lưng, đưa mắt nhìn mọi người một lượt. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt lão, dường như sự sợ hãi đã ăn sâu vào tận trong tiềm thức của mỗi người ở đây. Lão lên tiếng. Ta biết các người đang lo lắng và sợ hãi điều gì. Ta đã nhận được thông điệp của thần. Ngài muốn các người phải dâng lên hai đứa trẻ độc nam đồng nữ làm vật hiến tế. Nếu không, tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Câu nói của lão làm cho tất cả mọi người ở đây đứng hình mất mấy giây. Lời nói của lão nhẹ như không mà mọi người thấy lạnh hết cả tóc gáy. Rất lâu sau vẫn không thấy có ai mở miệng, lão lại tiếp. Sao? Hay là các ngươi muốn tất cả đều phải chết? Hãy suy nghĩ kỹ đi. Đến tối nay hãy cho ta câu trả lời. Dứt câu, lão liền quay người rời đi, để lại phía sau những ánh mắt hoang mang và sợ hãi tột độ. Lúc này, bọn họ đã bị đặt vào một tình thế gần như bắt buộc. Chỉ có điều biết chọn đứa trẻ nhà ai bây giờ. Ấy là một sự lựa chọn vô cùng khắc nghiệt và tàn nhẫn. Dù chọn con nhà ai đi nữa thì chắc chắn sau đó tình cảm những người ở đây sẽ rạn nứt. Một sự rạn nứt vĩnh viễn không thể nào hàn gắn. Tối hôm ấy, mọi người ngồi quay quần bên đống lửa cháy lép bép. Xen lẫn đó là những tiếng trẻ con khóc tré lên vì khát sữa. Lát sau có vài đứa còn không chịu nổi nữa ngất lịm cả đi. A Sùng lúc này hai tay nắm chặt, răng nghiến ken két, dường như đã quyết định điều gì đó. Cậu nhìn mọi người rồi lên tiếng. Thôi, bây giờ thế này đi, chúng ta hãy cứ rút thăm. Nếu vào con nhà nào thì coi như đó là ý trời. Mọi người thấy sao? Mọi người im lặng rất lâu. Tuy biết rằng như vậy là vô cùng tàn nhẫn, nhưng xem ra cũng chỉ có cách ấy là vẹn toàn nhất. Chí ít nó cũng không làm tình cảm của mọi người bị rạn nứt quá lớn. Đồng ý, đồng ý, cứ làm như vậy đi, cũng đành phải vậy. Sau khi tất cả đều đã hoàn toàn nhất trí và tán đồng, họ chạy đi kiếm những thanh tre rồi viết tên những đứa trẻ lên đó, kế đó cho vào hai cái hộp để bốc thăm. Sở dĩ họ phải cho vào hai cái hộp vì cái mo chiền cần là một đồng nam và một đồng nữ. Chính vì vậy mà một cái hộp họ viết toàn những bé trai, còn cái hộp kia thì viết tên toàn bé gái. Người được giao cái trọng trách bốc thăm ấy cũng không ai khác chính là A Sùng. Không ai tình nguyện muốn làm cái công việc dễ gây thù chuốc oán này cả. Nhưng cái chủ ý này là do cậu nghĩ ra, nên bây giờ đâm lao đành phải theo lao. Ai nấy lúc này đều chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cậu. Cả người A Sùng đã nóng ran vì hồi hộp và lo lắng. Phía xa xa, bên trong căn nhà gỗ, Mo Chiền đang ngồi trên cái chõng tre, nhắm nghiền hai mắt. Đột nhiên miệng lão khẽ mở ra, nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Sau khi đảo đều, A Sùng rút ra một cái thẻ tre. Cậu từ từ đưa lên mắt rồi quan sát. Đến khi nhìn thấy cái tên trên đó thì A Sùng sững người. Cậu đánh rơi cả cái thẻ tre xuống đất, miệng mồm há hốc. Không phải chứ. Thấy biểu hiện bất thường của cậu, mọi người cũng đã ngầm đoán được trên cái thẻ tre ấy viết gì. Đến khi họ nhặt lên thì quả thật không sai. Trên cái thẻ tre ấy viết chính là đứa con trai của nhà A Sùng. Tuy lúc này họ cũng phần nào thương xót và đồng cảm với gia đình họ, nhưng thật tận trong sâu thẳm, những gia đình có con trai cũng như thở phào hoàn hồn. Điều ấy cũng hoàn toàn dễ hiểu, làm gì có bậc cha mẹ nào mà không thương con. Chẳng ai muốn tình nguyện hy sinh cốt nhục mà mình đã dứt ruột đẻ ra cả. A Sùng còn đỡ, vợ cậu còn phản ứng dữ dội hơn nhiều. Cô nằm lăn lóc quằn quại ở dưới đất, nước mắt nước mũi đầm đìa, đoạn còn chạy đến đấm thùm thụp vào người của A Sùng, như thể đang trách móc cậu đã tự tay giết chết con mình. A Sùng lúc này lương tâm cũng giằng xé cắn rứt dữ dội. Có câu hổ dữ chẳng ăn thịt con, ấy vậy mà chính cậu lại vừa làm ra cái việc đó. Nhìn thấy tình cảnh của hai vợ chồng họ lúc này, mọi người cũng ái ngại chẳng ai dám mở miệng. Bởi họ biết lúc này, cả hai đều đang vô cùng đau khổ, có nói gì thì cũng chỉ là vô ích, thậm chí còn phản tác dụng, khiến họ quay ra trách móc rồi chửi mắng tất cả những người có mặt ở đây. Tình huống này là điều đã được dự báo từ trước. Có điều không ai nghĩ đứa trẻ được chọn lại chính là con của nhà A Sùng mà thôi. Tuy nhiên việc cần làm thì vẫn phải cứ làm tiếp. Sau đó họ lại cử một người khác bước lên bốc thăm để chọn thêm một bé gái nữa. Người lên bốc thăm lần này là A Luân. Sau khi cái thẻ tre vừa được bốc ra, A Luân vẻ mặt không dám tin ngước mắt về chỗ hai vợ chồng A Sùng vẫn còn đang nước mắt giàn giụa. Không phải chứ, không thể nào, đừng mà, đừng mà. Giọng A Sùng đã run rẩy đến cực độ, miệng lắp bắp nhìn A Luân cất tiếng. Chỉ thấy A Luân không đáp mà cúi gằm mặt xuống đất. A Sùng vùng dậy, chạy đến chỗ cậu rồi giật lấy cái thẻ tre. Khi thấy cái tên được viết trên ấy chính là đứa con gái của mình, thì hai vợ chồng họ lập tức đầu óc choáng váng, ngất ngay tại chỗ. Đến khi họ tỉnh lại thì mọi sự đã rồi. A Muôn không thấy con đâu thì như phát điên, cô chạy sòng sọc đến từng nhà để tìm kiếm. Khi biết hai đứa nhỏ đã được đưa đến căn nhà của Mo Chiền thì cô cũng bất chấp, cắm đầu cắm cổ lao hùng hục về phía đó. A Sùng thấy thế thì sợ hãi vội đuổi theo, vừa chạy cậu vừa la lớn. Không, không, quay lại mau, A Muôn quay lại mau. Thế nhưng cậu vẫn chậm hơn A Muôn một bước. Không hiểu tại sao khi ấy cô lấy đâu ra sức mạnh mà chạy nhanh tới vậy. Dù đã cố gắng hết sức nhưng A Sùng vẫn không thể đuổi kịp. Khi đến nơi, đã thấy A Muôn đạp tung cánh cửa nhà Mo Chiền rồi phi vào bên trong. Kế ngay sau đó, A Sùng nghe thấy một tiếng hét trú đầy thống thiết của A Muôn. Biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra, cậu toàn xông vào thì bất ngờ thân hình của A Muôn như bị ai ném văng ra ngoài. Trên đầu của cô lúc này máu vẫn đang chảy xuống ròng ròng, phủ kín đỏ lợm hết cả khuôn mặt. Hai mắt thì trợn ngược lên trời, thân hình buông thõng rũ ra như sợi bún. A Sùng thấy vậy thì kinh hãi vội chồm đến, vừa lay mạnh vào người A Muôn, cậu vừa nói như hét lên. A Muôn, A Muôn, tỉnh lại đi, A Muôn ơi! Cô không đáp, vẫn cứ nằm im bất động. Máu từ nơi đầu cô lúc này đã chảy xuống ướt đẫm cả một khoảnh đất. Sau khi đưa tay vuốt mắt cho cô, A Sùng nhìn vào phía bên trong ngôi nhà với ánh mắt oán độc và tức giận đến cực độ. Cậu gằn lên. Thằng già khốn kiếp kia, hôm nay dù có phải chết, tao cũng phải liều mạng với mày. Nói đoạn, A Sùng hùng hổ bước vào bên trong căn nhà. Những tưởng sẽ có một trận đấu đá quyết liệt giữa hai người, nhưng không. Không hề có một tiếng động nào phát ra cả. Chỉ thấy vài giây sau đó, lại có thêm một cái xác nữa được ném thẳng ra ngoài. Rồi cánh cửa gỗ cũng tự động đóng sầm lại. Không ai biết chính xác được hôm ấy đã có chuyện gì xảy ra bên trong căn nhà. Chỉ biết rằng từ hôm ấy đến mãi về tận sau này, tuyệt nhiên không có ai dám bén mảng lại gần phía căn nhà đó thêm một lần nào nữa. Và sự sợ hãi của những người dân nơi đây với mọi chuyện đã được đẩy đến cực điểm. Thậm chí dù có phải chết, họ cũng không dám chống lại lão dù đó chỉ là trong ý nghĩ. Tuy là vậy, nhưng sự hy sinh của gia đình A Sùng cũng không phải vô nghĩa. Vì ngay ngày hôm sau, lúc người dân đi ra chỗ con suối, thì họ lại thấy ở đó đầy ắp những cá. Khi tiến vào bên trong rừng sâu cũng vậy. Điều này quá đỗi là khó tin. Khẳng định nếu là một con người thì không tài nào làm nổi cái việc ấy được. Khoảng thời gian về sau, cứ lâu lâu lại có thêm những cặp vợ chồng khác bị lạc vào đây. Tần suất cứ mỗi lúc một nhiều hơn. Chẳng mấy chốc trong bản lúc này đã có gần 20 cặp vợ chồng sinh sống. Lúc trước, cứ cách độ 3 năm, Mo Chiền mới yêu cầu họ dâng lên vật tế. Nhưng sau khi thấy số lượng đã tăng lên, lão rút ngắn thời gian xuống còn 2 năm. Về sau, khi số lượng người trong bản tính tổng đã gần ngót 100, thì chỉ còn 1 năm một lần. Hình thức để chọn những đứa trẻ mọi người vẫn áp dụng theo cách của A Sùng trước đó. Chỉ có điều dường như họ cảm nhận được có một bàn tay đang cố tình sắp đặt và thao túng những việc ấy. Đến sau này thì đích thân Mo Chiền chỉ định. Lão chỉ trúng nhà ai thì nhà đó sẽ phải chịu mà không dám nói một lời oán thán. Đến một hôm, có một trường hợp đặc biệt xảy ra. Ấy là hai người thanh niên vẫn còn khá trẻ tên Thiết và Hải bị lạc vào đây. Đây cũng là trường hợp hy hữu trước giờ chưa từng có. Vì tất cả những người bị bắt vào đây đều là những cặp vợ chồng trẻ. Và có lẽ cũng chính vì sự xuất hiện vô cùng đặc biệt ấy mà cái bí mật trùng rợn và đáng sợ nơi bản Xí Liên này mới có ngày được hé mở. Thiết và Hải cũng hoàn toàn khác với những người ở đây. Họ là hai người dưới xuôi duy nhất. Dạo ấy kinh tế khó khăn, hai người quyết định đi lên trên mạng ngược này đãi vàng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Nhưng đổi đời đâu chưa thấy thì đã bị bắt vào cái nơi quỷ quái này. Thiết thì tính tình có phần cương trực và nóng nảy hơn, còn Hải thì điềm đạm và suy nghĩ rất chín chắn. Điều ấy cũng khá dễ hiểu hơn khi Hải hơn Thiết đến tận gần 3 tuổi. Tuy vậy, hai người vẫn xưng hô với nhau bằng mày tao. Vì trước nhà hai đứa ở cùng một xóm, chơi với nhau từ nhỏ nên xưng hô như vậy đã quen mồm. Nếu tính thời gian thì họ bị lạc vào đây cũng đã gần 3 năm. Tuy nhiên cả hai đứa chưa bao giờ từ bỏ ý định tìm cách thoát khỏi nơi này. Đương nhiên họ không dám nói điều ấy cho ai biết. Nếu lọt đến tay Mo Chiền, khẳng định hai người sẽ chết mà không có chỗ chôn. Trong suốt khoảng thời gian ấy, họ vẫn bí mật âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Mo Chiền, rồi từ đó phân tích, suy đoán để tìm cách thoát thân. Nếu nói đến điều bí ẩn nhất ở nơi này, có lẽ không phải là những cái cây màu đen kỳ lạ trong rừng, mà chính là phía bên trong căn nhà gỗ của lão Mo. Chỉ cần hai người vào được phía bên trong ấy, chắc chắn họ sẽ khám phá ra được rất nhiều những điều bí mật. Thậm chí có cả cách để rời khỏi nơi này cũng chưa biết chừng. Tuy nhiên, biết là biết vậy thôi, còn để vào được bên trong ấy thì quả thực khó như lên trời. Nếu không may bị lão phát hiện ra thì chỉ có toi mạng. Thiết và Hải tuy đến sau nhưng lại có địa vị khá cao trong mắt những người ở đây, bởi vì họ được Mo Chiền chọn làm hộ pháp. Nói là hộ pháp cho sang mồm thôi, chứ thực chất chỉ là những người đưa tin, là hai kẻ để lão sai vặt. Hằng ngày, nếu như không có chuyện gì đặc biệt, thì hai người vẫn cứ phải vào rừng kiếm củi, ra suối bắt cá như những người khác. Chỉ đến khi có nghi lễ diễn ra, thì họ mới thực sự khác biệt với những người còn lại. Nhưng cũng nhờ cái chức hộ pháp hữu danh vô thực ấy, mà hai người bọn họ mới có nhiều cơ hội để tiếp xúc với Mo Chiền, với căn nhà bí ẩn của lão. Hôm nay, sau khi nghi lễ kết thúc, cũng giống như những lần khác, Thiết và Hải lại phụ trách kiệu hai đứa trẻ về đến tận trước cửa nhà của lão Mo rồi đặt xuống. Từ bên trong căn nhà có tiếng của lão nói vọng ra. Việc của hai đứa mày đã xong, có thể ra về được rồi. Vâng. Thiết và Hải đồng loạt lên tiếng đáp lại. Kế đó hai người lặng lẽ rời đi. Nhưng lần này họ không đi thật, mà sau khi đi được một đoạn khá xa thì dừng lại rồi nằm bẹp xuống đất. Cả hai đưa mắt chăm chú dõi nhìn về phía ngôi nhà. Chỉ thấy sau đó một lát, cánh cửa gỗ đang khép chặt bỗng từ từ mở ra. Nhìn hai đứa trẻ, Mo Chiền khẽ cười khẩy. Kế đó túm lấy bọn nó mỗi tay một đứa rồi nhấc bổng vào trong nhà. Khi lão vừa bước vào thì hai cánh cửa gỗ cũng tự động khép lại. Nấp ở phía xa xa, vì hồi hộp mà mồ hôi tay của Thiết và Hải đã ướt đẫm từ bao giờ. Quay sang phía Hải, Thiết khẽ nói. Thế nào, bây giờ qua đó luôn chứ? Hải xua tay. Cứ bình tĩnh, chờ thêm một lát nữa đi. Độ 15 phút sau, Hải tiếp tục lên tiếng. Chắc là được rồi đó, nhưng nhớ là phải đi thật khẽ. Tuyệt đối không được để lão phát hiện ra, nếu không thì... Hải không dám nói tiếp, vì thực sự nếu bị lão phát hiện thì cũng không còn cái gọi là tiếp sau đó nữa. Cũng không phải hôm nay hai người nổi hứng lên làm liều, mà trước đó bọn họ đã quan sát, tính toán rất kỹ suốt mấy năm liền mới đưa ra quyết định ngày hôm nay. Họ thấy cứ mỗi lần nghi lễ kết thúc, Mo Chiền lại bế quan ở trong nhà rất lâu không ló mặt ra ngoài. Không ai biết lão làm cái gì ở trong đó. Họ đoán khoảng thời gian ấy chính là thời điểm mấu chốt để khám phá ra tất cả những bí mật ở nơi đây. Tuy vậy, đó cũng chỉ là phán đoán. Còn thực tế như nào thì họ không sao biết được. Có điều một năm chỉ có một lần cơ hội như vậy. Đến lúc này, họ đã thực sự hết kiên nhẫn. Nếu bỏ lỡ sẽ phải chờ đến tận năm sau, rồi thì không biết trong một năm ấy sẽ có thêm những chuyện quái quỷ gì xảy ra nữa. Hai người cứ thế chậm rãi trườn đi ở dưới mặt đất. Được một đoạn, họ dừng lại rồi nín thở nghe ngóng. Cảm thấy không có gì nguy hiểm mới dám tiếp tục. Khoảng cách của họ với ngôi nhà cũng không quá xa. Vậy mà phải cả tiếng đồng hồ sau, cả hai mới có thể tiếp cận. Toàn thân hai người lúc này mồ hôi đã đầm đìa vì sợ hãi. Lúc tới chỗ cánh cửa, Thiết nín thở chậm rãi đưa mắt dòm vào bên trong. Thiết không dám dòm lâu, cứ độ vài giây lại cúi xuống để thở rồi mới ngoi lên nhìn tiếp. Dù đã quan sát đến lần thứ tư mà vẫn không thấy bóng dáng lão mò đâu cả. Mặc dù gian nhà của lão ấy cũng không quá lớn. Không thấy lão. Thiết ghé miệng vào tai Hải thì thầm. Hải nghi ngờ đáp lại. Có chắc không? Nhìn kỹ chưa? Chắc, nhìn hết rồi, không thấy. Hải vẫn chưa yên tâm, lại tiếp. Thử thêm lần nữa đi cho chắc. Được rồi. Thiết lại tiếp tục dòm vào bên trong. Lần này cậu quan sát lâu lắm. Quả thật trong nhà lúc này không có ai cả. Bây giờ cả hai người mới thở phào hoàn hồn. Chỉ là ngay sau đó, như nghĩ ra điều gì, Hải bỗng rùng mình. Rõ ràng khi nãy hai người đã thấy lão xách hai đứa trẻ đi vào bên trong. Vậy lúc này họ đã đi đâu? Càng nghĩ Hải lại càng thấy sợ. Lát sau dường như Thiết cũng nhận ra điều ấy. Hai người cứ thế đứng ở đó rất lâu không ai mở miệng. Đến khi Thiết có vẻ đã hết kiên nhẫn, cậu nói. Thôi, đã liều thì ba bảy cũng liều. Thời gian không có nhiều đâu. Cứ đứng ở ngoài này đoán già đoán non cũng chẳng giải quyết được gì. Bây giờ đi vào trong đó xem sao. Hải cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Lát sau, hai người khẽ đẩy cửa bước vào. Nhưng hình như cánh cửa đã được chốt then ở bên trong. Thấy vậy Hải khẽ lên tiếng. Làm sao giờ? Thiết không đáp mà nghiến răng ken két. Lại tiếp tục lấy tay đẩy thật mạnh. Nhưng cánh cửa vẫn cứ trơ trơ. Điền tiết cậu đưa cái chân lên, đạp một phát như trời giáng cái bịch một cái, làm cho cái then cài bên trong lập tức gãy làm đôi, cánh cửa cũng mở toang. Hành động của Thiết quá bất ngờ và liều mạng, làm cho Hải trố mắt lắp bắp không nói nên lời. Động tĩnh vừa rồi gây ra là quá lớn, nếu như lão Mo vẫn ở gần đây thì chắc chắn lão sẽ nghe được. Thằng này, mày làm cái gì đấy? Mày điên rồi à? Mày làm thế khác gì lại ông tôi ở bụi này? Vừa nói, Hải vừa đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh. Thậm chí chân còn bước lùi lại phía sau mấy bước, sẵn sàng tư thế bỏ chạy nếu có biến. Hai người cứ thế đứng im nín thở rất lâu. Đến khi không nhịn được nữa, Hải mới thở hắt ra một hơi thật dài. Có vẻ như lão Mo đã thật sự không có ở trong phòng. Lao qua đi mồ hôi trên trán, Hải quát mắt nhìn Thiết giọng trách móc. Mẹ khỉ, khi nãy mày làm tao sợ hết cả hồn. Lần sau có làm gì thì phải bàn bạc trao đổi cho kỹ trước đã. Đừng có hành động bừa bãi như vừa rồi. May mà lão không ở gần đây. Chứ không thì... Ai... Thiết xua xua tay. Thôi, mày nói ít thôi. Cứ sợ đầu sợ đuôi, nhát như con chuột dắt thì làm được cái mẹ gì. Đã xác định chuyến này là thập tử nhất sinh rồi. Cùng lắm là chết. Dù sao tao cũng chán ngấy cái cuộc sống ở nơi này lắm rồi. Thì đành rằng là như vậy, nhưng liệu cũng phải có cơ sở chứ. Thì có mà, tao biết chắc lão không ở trong này mới dám làm như vậy đấy chứ. Mà thôi, đừng nói nhiều nữa, đi vào bên trong xem sao đi. Nói đoạn, cả hai người chậm rãi bước vào bên trong. Mặc dù đã tới đây được gần 3 năm, lại là hai hộ pháp đắc lực cho lão, ấy vậy mà họ cũng chưa từng một lần được chính thức đặt chân vào phía bên trong căn nhà này. Hay nói chính xác hơn, hai người là những kẻ đầu tiên được bước vào đây. Bầu trời lúc này đã dần về khuya, phía bên ngoài ánh trăng sáng vằng vặc, từng tia sáng chiếu xuyên qua những kẽ hở, những lỗ nhỏ trên nóc nhà và bốn vách tường, tạo ra những khoảng sáng khoảng tối đan xen mờ ảo, càng làm cho căn nhà thêm phần âm u trùng rợn. Từ lúc đặt bước chân đầu tiên vào đây, hai người đã cảm nhận được một bầu không khí rất đỗi lạnh lẽo gai người. Thoang thoảng đâu đó, họ còn ngửi thấy một cái mùi gì tanh tanh ngai ngái như mùi máu. Đưa mắt nhìn ra xung quanh, hãy thấy căn nhà của lão mò cũng không có quá nhiều thứ, nếu không muốn nói là giản dị và đơn sơ hết sức. Ngoài một cái chõng tre và mấy bộ quần áo treo ở trên tường gần đó, họ chỉ thấy thêm một cái hương án nữa là hết. Nhưng cũng chính cái hương án ấy làm Hải đặc biệt chú ý, bởi khi cậu vừa đưa mắt nhìn vào nó, chẳng hiểu tại sao lông tóc cậu dựng đứng lên, toàn thân lạnh buốt. Thiết thì lúc này đang đi khắp bốn phía xung quanh ngôi nhà cỏ cỏ, cậy cậy rồi nhấc bổng cả cái chõng tre của lão mò lên. Lát sau vẫn không tìm thấy gì, cậu giật nốt mấy bộ quần áo của mò chuyền xuống, thò tay vào trong túi lục lọi, đoạn vò viền ném luôn nó xuống đất. Hành động của bạn quả thật làm cho Hải hết muốn nói, cứ như cậu đang ở nhà của mình vậy. Hải khẽ gọi, Thiết Thiết, lại đây. Sao thế, mày tìm thấy gì hả? Chỉ tay vào cái chỗ có hương án, Hải lại tiếp. Tao thấy cái hương án này trông rất không bình thường. Tao với mày qua đó xem sao. Còn chưa dứt câu, thằng Thiết đã bước xăm xăm tới đó. Thấy vậy Hải cũng vội bước theo. Cái bàn hương án này cũng không quá lớn, chỉ là nhìn nó vô cùng quỷ dị. Trên đó ngoài một cái bát nhang ra, còn có một bức tượng được lão mò kê cao lên bằng một khúc gỗ màu đen kịch. Chỉ là bức tượng ấy đã được che đi phần mặt bằng một miếng vải màu đen. Họ chỉ có thể nhìn thấy từ cổ trở xuống. Nó trông giống một người đàn ông, chính xác hơn là một người thanh niên vẫn còn khá trẻ. Trên người kẻ ấy khoác một bộ quần áo theo kiểu cổ trang thời xa xưa. Hai tay thì đang kết thành một ấn pháp trông rất kỳ quái. Đột nhiên, Hải sực nhớ ra, hình như trong nghi thức tế thần hôm nay và trước đó, Mo Chiền cũng chắp tay thành cái ấn pháp giống hệt như vậy. Ý nghĩ ấy vừa vụt qua, toàn thân Hải cũng lạnh buốt. Thấy vậy Thiết lên tiếng. Mày làm sao thế? Mày vừa phát hiện ra điều gì hả? Không, chỉ là tao chợt nghĩ đến lúc trước Mo Chiền cũng chắp tay thành cái tư thế giống như bức tượng này. Ôi giời! Tao còn tưởng mày phát hiện ra được cái gì. Chắc đây là vị thần mà lão ấy thường hay nói. Cho nên lão chắp tay giống vậy cũng đâu có gì là lạ. Thấy Thiết nói vậy cũng có lý, Hải đáp. Ừ, cũng đúng. Chắc tại tao sợ quá nên nghĩ ngợi lung tung. Mà quái lạ thật. Rõ ràng là tao đã lật tung, kiểm tra hết mọi thứ trong căn nhà này. Sao vẫn không thấy bóng dáng lão ấy đâu? Chả nhẽ lão ấy và hai đứa trẻ kia đã bốc hơi. Giọng Hải trầm xuống. Chưa đâu, vẫn còn một chỗ mày chưa kiểm tra. Đâu, chỗ nào? Dưới cái gầm hương án kia kìa. Bấy giờ Thiết mới để ý, dưới cái gầm hương án kia có một tấm vải màu đỏ rất lớn đang phủ xuống. Đúng là chỗ ấy cậu chưa kiểm tra thật. Với một thằng hành động liều mạng bất chấp như cậu, mà đến lúc này khi nhìn xuống đó cậu cũng bất giác nổi da gà. Hít một hơi thật sâu, Thiết từ từ bước lại, đưa tay túm lấy tấm vải đỏ cậu lật tung lên. Thế nhưng dưới ấy rỗng không, không có bất kỳ thứ gì cả. Điều ấy làm hai người đều khá bất ngờ. Dòm dòm kỹ lại thêm một lát, Thiết chán nản bèn đứng dậy, kế đó lại đi khắp căn nhà lục lọi tìm kiếm. Hải nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn vào chỗ đó, quả thật cậu không dám tin dưới đó lại không có thứ gì. Mày dòm cái gì ở đó mà lâu thế Hải? Tao nhìn kỹ rồi, không có cái gì đâu. Đứng dậy ra chỗ khác tìm đi. Ờ, tao biết rồi. Tuy nói vậy, nhưng Hải vẫn không đứng lên ngay. Cậu đưa tay sờ soạng lung tung ở dưới đất, vì dưới đó lúc này rất tối, nên cho dù có căng mắt ra hết cỡ, hai người cũng không thể nhìn vào phía sâu tít bên trong được. Hải làm vậy cũng chỉ để chắc chắn mình không bỏ sót thứ gì. Lúc đưa tay sờ vào chỗ sát vách, đột nhiên Hải như chạm phải vật gì đó. Nó giống như làm bằng kim loại. Đưa tay cầm thử, Hải thấy nó tròn tròn, to chỉ độ một ngón tay. Hình dạng thì giống một cái quài sách. Hải mừng rỡ quay về phía Thiết vẫn đang cậy cậy chỗ phía xa xa mà cất tiếng gọi giật giọng. Thiết, Thiết, mau lại đây. Sao thế? Mày thấy cái gì dưới đấy hả? Ừ, nhanh lên. Nghe vậy Thiết hùng hổ chạy tới. Đầu đâu? Đây này, dưới này hình như có cái móc sắt. Nói đoạn, Thiết cúi gầm người xuống đưa tay lần mò vào trong đó. Đúng thật, tao biết rồi, chắc chắn là cái nắp hầm. Tao khẳng định lão cùng hai đứa trẻ đang ở dưới đó. Nghe Thiết nói vậy, Hải cũng chắc đến 9-10 phần là không sai. Lúc Thiết định đưa tay cậy cái nắp hầm lên, Hải vội ngăn lại rồi nói. Khoan đã, tao đoán ở dưới ấy chắc chắn là rất tối và nguy hiểm nữa. Bây giờ mày hãy chạy về nhà, lấy hai cây đuốc với cả hai con dao quắm tới đây. Xong rồi chúng ta mới đi xuống đó. Được, vậy mày chào tao ở đây. Dứt câu, Thiết đứng dậy chạy thẳng về phía ngôi nhà của mình. Khi bóng Thiết vượt khuất, lúc này bên trong căn nhà chỉ còn lại mỗi một mình Hải, làm cậu cứ thấy trờn trợn. Nhất là lúc đưa mắt nhìn vào cái bức tượng phía trên bàn hương án, cậu cảm tưởng phía bên trong như có một ánh mắt đáng sợ cũng đang nhìn mình chằm chằm. Lát sau, tự nhiên cậu thấy lạnh toát cả sống lưng. Không biết có cơn gió lạ từ đâu thổi tới, luồn vào trong nhà, làm cho tấm vải khẽ động đậy. Còn đang chưa hết hoang mang, thì lại có một chuyện kinh dị xảy ra. Cái tấm vải màu đen từ từ tuột xuống, để lộ ra phía bên trong một gương mặt vô cùng quái dị và gớm ghiếc. Khuôn mặt ấy không giống của một con người, nó là một nửa màu đỏ, một nửa màu đen, rất giống như đang đeo cái mặt nạ quỷ. Tuy nhiên, Hải chắc chắn đó không phải là cái mặt nạ, mà chính là khuôn mặt của hắn. Kinh hãi hơn nữa, khi cậu nhìn vào hai con mắt trên bức tượng ấy, nó như đang tỏa ra một nguồn năng lượng tà ác, hắc ám vô cùng khủng khiếp, khiến Hải vội bước lùi lại phía sau mấy bước trong sự hoảng sợ cực độ. Cậu không dám ở trong căn nhà này thêm một giây nào nữa, vội quay đầu bỏ chạy ra ngoài để chờ Thiết. Đứng ở phía bên ngoài, thi thoảng Hải lại đánh mắt nhìn vào bên trong mà vẫn còn thấy trùng mình ớn lạnh. Độ khoảng 10 phút sau, Hải đã thấy bóng Thiết từ phía xa xa chạy tới, trên tay cầm hai cái đuốc cùng với hai con dao quắm sáng loáng. Sao mày không ở trong nhà đi ra đây làm gì? Mọi thứ mày dặn tao đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, bây giờ hai đứa mình đi xuống đó thôi. Khi nãy tao ở trong kia, thấy khuôn mặt sau bức tượng tao hãi quá nên chạy ra đây để chờ. May mà không có chuyện gì xảy ra. Bức tượng trên cái hương án đó hả? Đâu? Để tao xem mặt mũi ngang dọc nó làm sao mà dọa mày sợ đến mức như người mất hồn thế kia. Nói đoạn, Thiết đi thẳng vào bên trong, rồi bước lại gần cái chỗ bàn hương án. Hãy phải công nhận thằng này nó bạo thật. Nếu so về độ liều lĩnh và bạo gan, thì Hãy còn phải gọi nó hai tiếng sư phụ. Còn đang miên man với những dòng suy nghĩ thì Hãy nghe đến choang một cái. Cậu giật mình nhìn vào thì thấy con dao Thiết nãy giờ cầm trên tay đã rơi xuống đất. Khuôn mặt của Thiết lúc này cũng chẳng khác Hải khi nãy là mấy. Hai mắt trợn ngược, chân tay vẫn còn run lẩy bẩy. Quen biết cậu từ bé, mà đến lúc này Hải mới thấy cậu sợ hãi đến độ như vậy. Mày sao thế Thiết? Tao không sao, chỉ là hơi giật mình chút thôi. Đoạn cậu lại cúi xuống, đưa đôi tay vẫn còn run run nhặt lấy con dao quắm ở dưới đất. Thấy vậy Hải bèn lên tiếng. Thôi, đừng nhìn vào bức tượng đó nữa. Bây giờ tao với mày kéo cái nắp hầm ra đi rồi đi xuống dưới đó luôn. Mau lên. Ừ. Ngay sau đó, hai người bước lại rồi chui xuống cái gầm hương án. Cả hai nắm chặt cái quai nắp hầm rồi kéo mạnh. Từng tiếng kèn kẹt gai người phát ra giữa màn đêm, làm cả hai hồi hộp không dám cả thở. Sau khi cái nắp đã được nhấc lên hẳn, họ thấy phía bên dưới xuất hiện một đường hầm tối om, sâu hun hút. Đốt hai bó đuốc lên, Thiết đưa xuống đó để soi thử xem sao. Trước mặt họ hiện ra những bậc thang bằng đá, nhìn đã rất cũ kỹ, dẫn thẳng về phía trước. Đương nhiên, dưới ánh sáng của những ngọn đuốc, họ cũng không thể quan sát được quá xa, chỉ lờ mờ đoán rằng chắc chắn đường hầm này vẫn còn rất dài. Lúc này, ngoài những sự hồi hộp và căng thẳng ra, trong đầu hai người cũng xuất hiện vô vàn những câu hỏi không thể có lời giải đáp. ấy là ai đã tạo ra cái đường hầm này. Chắc chắn đó không thể là Mo Chiền. Dù lão có ba đầu sáu tay cũng không thể một mình làm được cái việc ấy. Rồi thì rốt cuộc cái đường hầm này dẫn đi đâu? Và kẻ tạo ra nó nhằm mục đích gì? Hai người lúc này chỉ nhìn nhau không ai lên tiếng. Trong mắt họ đều hiện lên vẻ kinh ngạc đến không thể tin nổi. Một lúc sau Thiết cất tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. Bây giờ đi xuống đó luôn chứ. Nhìn cái đường hầm sâu hun hút trước mặt, Hải cũng có phần dè chừng ái ngại. Hay cứ chờ thêm tí nữa xem sao đi. Thiết nói luôn. Thôi, chờ với đợi cái gì nữa, không có nhiều thời gian đâu, đi thôi. Dứt câu, không chờ Hải đáp lại, Thiết lách người chui xuống trước. Hải cũng không chần chừ, vội cất bước theo sau. Lúc ở bên trong căn nhà của Mo Chiền, vốn đã rất âm u lạnh lẽo, nhưng nó còn chưa là gì so với ở dưới này. Chỉ vừa bước được vài bước mà da gà da vịt hai người đã nổi lên rần rần. Cái lạnh ở đây nó không giống với cái lạnh bình thường. Nó xuyên thấu vào tận óc, tận trong xương trong tủy. Hai người tin rằng dù họ có mặc bao nhiêu cái áo ấm đi chăng nữa, thì cái lạnh kia vẫn có thể xuyên qua. Không chỉ vậy, cái đường hầm này còn tịch mịch và yên ắng tới mức trợn người. Mỗi tiếng bước chân, tiếng tim đập hay tiếng thở của chính mình họ đều nghe rõ mồn một bên tai. Lúc này có lẽ chỉ cần một con muỗi bất chợt vo ve cũng đủ khiến họ giật mình. Cả hai cứ thế cẩn thận chậm rãi đi từng bước, thi thoảng lại đứng im rồi nghe ngóng quan sát bốn phía xung quanh. Cảm nhận không có điều gì nguy hiểm mới dám tiếp tục. Khi những tiếng lộc cộc đang phát ra đều đều, đột nhiên bên tai họ xuất hiện âm thanh phì phì nhẹ nhẹ. Ngay lập tức cả hai dừng lại, Hải vội nói. Mày có nghe thấy tiếng gì không? Có, tao có nghe thấy. Hình như có con gì ở đây hay sao á? Giống như tiếng rắn. Tao cũng nghĩ thế. Những cái tiếng ấy cứ mỗi lúc một lớn dần. Cả hai sợ hãi đứng chụm lưng vào nhau, đưa cái bó đuốc ra bốn phía để tìm kiếm. Lát sau, như nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ, Hải nói như hét lên. Kìa rồi, chính là nó! Rắn, rắn! Thiết lúc này cũng vội quay đầu nhìn về chỗ đó. Cậu thấy chỗ ấy bây giờ là một con mãng xà to như bắp đùi. Đầu của nó đang vươn cao lên khỏi mặt đất đến gần cả mét. Chưa hết, nó còn thè ra cái lưỡi đỏ lờm hình răng cưa dài cả gang tay, đưa ánh mắt xanh lè, sáng quắc nhìn hai người chằm chằm. Cứ như thế, nó dần dần trườn đến chỗ hai người đang đứng. Hải lúc này toàn thân đã bủn rủn, toát mồ hôi lạnh. Thiết cũng rất sợ, tay nắm chặt con dao gấm, giữ giữ cái bó đuốc đang cháy rừng rực về phía nó. Thấy bó đuốc thì ánh mắt nó khẽ rụt lại, thân hình bất giác lùi lại phía sau, có vẻ như đang sợ hãi. Hải cũng ngay lập tức nhận ra được điều ấy, vội quay sang nhìn Thiết, cậu lên tiếng. Con rắn này có vẻ rất sợ lửa. Bây giờ, tao với mày giơ bó đuốc về phía nó, rồi chạy thật nhanh qua nha. Biết làm như vậy cũng có phần liều mạng, tuy nhiên hai người cũng không còn cách nào khác. Vừa mới đi được vài bước, chẳng lẽ bây giờ quay lại thì cũng không đành lòng. Thiết đáp. Được rồi, đợi tao đếm đến ba nha. 1, 2, 3, chạy. Dứt câu, họ đưa bó đuốc ra trước mặt, rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy lách qua chỗ con rắn. Những tưởng nó sẽ sợ ánh lửa mà không dám tấn công, thế nhưng không phải. Khi bóng lưng của thằng Thiết vừa tới, cũng là lúc cái miệng đỏ lờm của nó vươn ra, rồi bổ nhào về phía cánh tay của cậu. Thiết kinh hãi nhưng cậu cũng phản ứng rất nhanh, vùng con dao gấm sáng loáng lên, cậu bổ một nhát đúng vào chỗ hai mũi của nó. Con rắn bị cú đánh bất ngờ như trời giáng, khiến cho nhát cắn của nó đổi hướng sượt qua vai của Thiết. Mồm của Thiết lúc này há hốc vẻ không thể tin nổi, bởi khi nãy cậu có thể cảm nhận lớp da bên ngoài của con rắn này nó cứng như đá. Dù cậu dùng hết sức bổ xuống mà cũng không thể làm cho nó bị thương tổn dù chỉ một chút. Chạy mau, chạy mau! Quay lại phía sau, Thiết nhìn Hải gọi giật giọng. Ngay sau đó hai người lại tiếp tục lao đi vùng vút. Phía đằng sau, con mãng xà vẫn chưa chịu buông tha. Nó trườn đi dưới đất với một tốc độ rất nhanh đuổi theo hai người. Cái mào đen kịch trên đầu của nó lúc này khẽ rung lên nhẹ nhẹ, phát ra những âm thanh như tiếng gió luồn qua vách hẹp mà rít lên từng hồi. Âm thanh ấy rất nhỏ, hơn nữa Thiết và Hải lúc này đang chạy thục mạng nên đương nhiên không nghe thấy gì cả. Nhưng ngay khi âm thanh ấy vừa phát ra, hai hàng lông mi của một lão già khẽ cau lại. Đoạn, miệng lão lẩm bẩm. Có kẻ đột nhập sao? Không thể nào. Miệng vừa nói, tai lão vừa bấm bấm, xong lại huýt từng hồi sáo rất dài, cứ như lão đang cố liên lạc với ai đó. Thế nhưng chỉ một lát sau, khuôn mặt lão lại trở về bình thường rồi thở phào. Hóa ra không phải, chỉ là một chút nhầm lẫn. Nhưng rõ ràng khi nãy, mình nghe thấy rất rõ. Không hiểu tại sao lại không thấy gì nữa. Chuyện này thật không bình thường. Ở dưới chân lão lúc này, chính là hai đứa trẻ vẫn nằm bất tỉnh. Lão đưa mắt nhìn về phía xa xa, dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Bên trong đường hầm, dù đã chạy được một đoạn rất dài, mà con mãng xà vẫn bám sát đuổi theo họ. Tuy nó vẫn còn chưa chạm được vào một sợi lông chân của hai người, nhưng cũng đủ cho họ sợ chết khiếp. Thấy nếu cứ tiếp tục như này cũng không ổn, lát nữa khi họ kiệt sức thì chắc chắn sẽ trở thành miếng mồi ngon của nó. Vừa chạy, Hải vừa quay đầu nhìn sang Thiết nói gấp gáp. Cứ như thế này không ổn đâu, sớm muộn tao với mày cũng nằm trong bụng nó. Thế chứ phải làm sao, mày nghĩ ra cách gì chưa? Con rắn kia rất sợ lửa, lát nữa thấy chỗ nào hẹp hẹp, mày ném một bó đuốc lại đó, chắc nó sẽ không dám trườn qua đâu. Ừ, được. Lát sau, khi hai người chạy đến một chỗ khúc cua khá hẹp, Thiết nhanh tay ném luôn bó đuốc xuống đó, rồi lại lập tức chạy về phía trước. Quả nhiên đúng như hai người dự đoán, sau khi trườn đến chỗ đó, thì con mãng xà kia dừng lại, không dám tiếp tục. Ánh mắt nó hiện lên vẻ giận dữ, cái mào trên đầu liên tục rít lên từng hồi không ngớt. Nhưng không giống như lần trước, lần này Mo Chiền không hề có phản ứng gì cả. Có vẻ như lão không nghe thấy tín hiệu từ con rắn kia đang cố phát ra. Nó cứ thế đứng im ở đó chờ, đến khi bó đuốc kia tắt liệm mới dám đi qua. Chỉ là đã quá muộn, Thiết và Hải lúc này đã cao chạy xa bay đến không còn một chút dấu vết. Sau khi chạy thoát ra khỏi cái đường hầm tăm tối, còn chưa kịp thở phào, khi đập vào mắt họ lúc này lại là một cảnh tượng vô cùng âm u đáng sợ. Ấy là một cánh rừng trúc, một cánh rừng trúc bạc ngàn. Cái quái gì thế này? Chúng ta đang ở đâu đây? Thiết không nhịn được mà buộc miệng lên tiếng hỏi. Đương nhiên Hải cũng chẳng có câu trả lời. Mắt cậu lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm về phía đó với vẻ đầy kinh ngạc. Không giống như những cánh rừng trúc bình thường khác, ở đây trên thân mỗi cây trúc đều có một cái đèn lồng. Phía dưới cái đèn lại được buộc một dải lụa màu trắng thòng cả xuống đất, nhìn cứ như cái khăn tan. Ánh sáng đỏ lập lòe từ những chiếc đèn cộng với những dải khăn trắng đang đung đưa theo gió làm cho khu rừng này càng thêm phần bí ẩn và trùng rợn. Chỉ đứng nhìn từ phía xa xa mà tim của Thiết với Hải đã như muốn nhảy cả ra ngoài. Nước bọt ứa ra liên tục đến nuốt không kịp. Ghê quá mày ơi, chỗ này nhìn cứ như âm tàu địa phủ ấy, tao lạnh hết cả người rồi. Ừ, ghê thật đó, bây giờ tính sao? Thì vẫn phải liều chứ biết sao giờ. Cứ nhùng nhằng ở đây lát nữa con rắn kia nó đuổi đến là tao với mày tôi luôn đấy. Vậy đi thôi. Sau khi bàn bạc chấp nhoáng xong xuôi, cả hai nhắm mắt nhắm mũi bước về phía cánh rừng trúc. Nếu đổi lại là những người yếu bóng vía, khẳng định khi bước vào đây sẽ sợ hãi đến mức không nhấc được chân lên mà đi nổi. Trước chuyến đi này, Thiết và Hải cũng đã xác định là thập tử nhất sinh, thậm chí coi mình như đã chết rồi, mới có cái lá gan mà bước được tới đây. Tuy nhiên, khi chính thức đặt chân bước vào bên trong khu rừng ấy, hai người mới thực sự cảm nhận được nó đáng sợ tới mức nào. Ngoài những cái đèn lồng nhìn rất ớn kia, thi thoảng họ còn nghe đâu đó những tiếng cười khúc khích, những tiếng hát véo von rồi cả những tiếng sột soạt, lạch cạch kỳ lạ liên tục phát ra. Những âm thanh ma quỷ ấy như từ trong hư không, từ cõi u minh theo gió vọng về, làm cả hai đứng như chôn chân tại chỗ mà trùng lên lẩy bẩy. Tao hãi quá Tiết ơi, người tao nhũng hết cả ra rồi. Giọng Hải run run khẽ lên tiếng. Tiết không nói gì mà vẫn đưa mắt giáo giác nhìn bốn phía xung quanh tìm kiếm, xem rốt cuộc những tiếng động ấy từ đâu phát ra. Đoạn mới nói, tao khác gì mày đâu, chỗ này ớn thật đó, đi thôi, đi thôi. Dứt câu, Thiết nắm lấy tay Hải rồi lôi đi. Cả hai men theo con đường đất dẫn sâu vào trong cánh rừng trúc. Phía trên đầu họ lúc này, những cái đèn lồng vẫn cứ lắc la lắc lư. Xen lẫn đó là những ngọn trúc cứ đung đưa chao đảo, nhìn như những con ma con quỷ đang nhảy múa. Sau khi bước đi được một lúc, đột nhiên hai người nhìn thấy phía xa xa xuất hiện một thân ảnh lờ mờ, trên người mặc một bộ quần áo trắng toát. Không dám chậm trễ, cả hai ngay lập tức lách sang một bên, nấp vào một bụi trúc gần đó lặng im quan sát. Thiết thì thầm vào tai Hải, kẻ kia tao thấy rất giống Mo Chuyện. Hải gật đầu, ừ, chắc là lão chứ ai vào đây nữa. Không biết lão ta đứng ở đó làm gì nhỉ? Ai biết được, nhưng trước mắt á, tao với mày cứ nấp ở đây quan sát, xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Chờ thêm một lúc, bỗng nhiên bên tai hai người vang lên những tiếng cười khúc khích của một đám con nít. Cả hai lạnh gáy không dám nhúc nhích. Từ trong làn sương mờ ảo, họ thấy một cái kiệu màu đỏ từ từ xuất hiện. Không giống như cái kiệu hôm nay họ kênh, nó được trang hoàng rất rực rỡ. Bốn góc kiệu còn được treo bốn cái đèn lồng đang phát sáng lập lòe. Hóa ra tiếng cười đùa khi nãy họ nghe thấy chính là phát ra từ một đám trẻ con đang khênh kiệu. Bọn nó có tất cả 8 đứa, 4 nam 4 nữ được chia đều sang hai bên. Nhìn qua về tuổi tác và hình dáng thì bọn nó có vẻ cũng không đồng đều, có cao có thấp, có lớn có nhỏ. Tuy nhiên, tất cả bọn nó đều có một đặc điểm chung, ấy là mặt đứa nào đứa nấy trắng bệch như người chết đuối. Trên đầu đội một cái mũ chớp màu đen nhìn rất quái dị. Dưới chân những bé gái thì đi hài đỏ, chân đeo một cái kiềng bằng bạc. Còn dưới chân những bé trai thì đeo một cái xúc xắc màu đen kịch. Mỗi khi bọn nó bước đi lại phát ra những tiếng len ca len keng. Lúc này, tuy chỉ nhìn từ xa, nhưng Thiết và Hải dám khẳng định cái kiệu ấy chắc chắn rất nặng. Vậy mà những đứa trẻ kia lại đang bước đi một cách vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí bọn nó còn nhảy chân sáo, bước tung ta tung tăng. Nếu là những đứa trẻ con bình thường, thì làm sao có thể làm được những việc ấy, trừ khi bọn nó không phải là con người. Khi thấy chúng đã đi tới, Mo Chiền quát lớn, hạ kiệu xuống, mau lên. Ngay sau đó, lão xách hai đứa trẻ lên rồi ném vào bên trong. Kế đó lại cất tiếng, đi thôi. Dứt câu, lão quay người rời đi. Đám trẻ thấy vậy tiếp tục khênh cái kiệu lên rồi bước vội theo sau. Lúc này không thấy bọn nó cười đùa như khi nãy nữa, dường như tụi nó đang rất sợ lão già trước mặt. Phía xa xa bấy giờ, Thiết và Hải mới được thở phào. Mồ hôi trên người cả hai lúc này đã đầm đìa cả lưng áo. Chờ đến khi bóng những kẻ kia đã khuất hẳn, Hải mới dám lên tiếng. Bây giờ sao? Bám theo không? Thiết dứt khoát. Bám theo lão. Lúc Thiết định rời khỏi chỗ ẩn nấp, thì Hải vội kéo tay cậu xuống. Khoan, từ từ đã. Cứ chờ thêm một lát nữa cho chắc. Biết đâu lão ấy có tai mắt xung quanh đây thì sao? Biết tính thằng này cẩn thận từ bé, Thiết cũng chỉ đành gật đầu làm theo. Chờ thêm độ tầm 15 phút nữa, bây giờ cả hai mới dám rời khỏi vị trí, bước về hướng Mo Chuyện khi nãy. Khi hai người vừa đi được một lát, thì phía sau cũng có bóng một người lặng lẽ đuổi theo. Thân thủ người ấy vô cùng mau lẹ, chân bước đi như không hề chạm đất, không gây ra bất kỳ một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Phía trên bầu trời lúc này, ánh trăng đỏ ngầu như máu, hắt những tia sáng xuống cánh rừng trúc, càng làm cho quang cảnh nơi này thêm phần ma mị. Thiết và Hải cứ thế bước đi trên con đường đất, tiến về phía trước, cũng không nhớ chính xác hai người bọn họ đã đi được bao lâu. Chỉ thấy những âm thanh ma quái kỳ trước, lúc này đã không còn nữa. Thay vào đó là sự yên ắng lạ thường, tịch mịch y như lúc hai người đi trong cái đường hầm tăm tối. Hơi thở bọn họ dần trở nên nặng nề theo mỗi bước chân. Đến khi phía trước mắt đột nhiên họ nhìn thấy có ánh sáng bất thường, bây giờ cả hai mới vội dừng lại. Đám người trước mặt ấy chính là Mo Chiền. Lúc này cái kiệu đỏ đã được hạ xuống. Hai đứa trẻ con thì đã được buộc chặt vào hai cái cọc tre trước mặt lão. Còn bọn tiểu quỷ khênh kiệu khi nãy cũng không biết đã biến đi đâu mất. Bởi vì nơi chỗ lão ấy đang đứng vô cùng trống trải, tầm nhìn không bị che khuất nên họ nhìn thấy rất rõ. Ngay chỗ lão đứng chính là một ụ đất đang nhô cao vô cùng to lớn. Nó lớn lắm, dễ phải đến vài chục mét. Chỉ là trên cái ụ đất ấy không có bất kỳ một cây cỏ nào mọc cả. Nó trơ trụi chỉ một màu xám xịt. Bốn phía xung quanh ụ đất là những cây cờ với đủ màu sắc hình tam giác được cắm ở xung quanh. Bốn hướng đông tây nam bắc còn có bốn bức tượng đá khắc hình lông ly quy phượng đứng sừng sững. Điều khiến hai người chú ý nhất chính là một cái chuông bằng đồng màu đen kịch rất lớn đang úp xuống phía trên đỉnh của cái ụ đất ấy. Phía bên ngoài cái chuông còn được dán chi chít những lá bùa. Trên đó họa đầy những ký tự ngoằn ngoèo màu đỏ trực rất huyền ảo và kỳ bí. Mò Chiền cứ đứng im bất động ở đó nhìn ụ đất rất lâu. Lúc ấy, Thiết và Hải còn tưởng là lão ấy đang chờ đợi ai, thế nhưng không phải. Chỉ thấy sau đó, lão ấy ngửa lên nhìn mặt trăng, rồi đưa tay lên bấm bấm. Có lẽ thấy đã tới giờ, lão bắt đầu hành động. Bước lại chỗ hai đứa trẻ đang đứng, hai tay của lão ấy đưa lên, nắm lấy đầu bọn nó. Ngay sau đó là những tiếng hét dài của hai đứa trẻ vang lên, rồi ngay lập tức im bặt. Chẳng biết từ khi nào, những móng tay của lão đã trở nên dài ngoằn và đen sì. Nó như những lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên qua hai đứa trẻ, khiến cho bọn nó đau tới nỗi, dù trong cơn mê cũng phải cất lên những tiếng la hét đầy thống khổ. Lão nghiến răng ken két, thi thoảng lại rú lên nhẹ nhẹ, cố ra sức hút hết máu. Thân thể hai đứa trẻ lúc này cũng từ từ biến đổi. Da thịt bọn chúng bắt đầu nhăn nheo lại, lát sau chuyển sang màu bầm tím thâm đen. Cuối cùng thì chỉ còn lại một cái thân hình khô khốc nhìn như xác ướp. Bây giờ, Mo Chiền mới rút hai tay ra khỏi đầu bọn chúng. Lão ngồi phịch xuống đất, trên mặt mồ hôi đã lấm tấm, chứng tỏ lão cũng phải hao tốn rất nhiều tinh lực sau hành động vừa rồi. Nấp ở phía xa xa, Thiết và Hải phải đưa tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động. Chứng kiến sự việc vừa rồi của lão, hai người sợ tới mức hồn siêu phách lạc, rớt cả tim ra ngoài. Trong mắt họ lúc này, lão chẳng khác gì một con quỷ hút máu người, mà đúng chỉ có quỷ mới có thể làm ra những hành động như vừa rồi mà thôi. Lát sau, Hải không nhịn được nữa, dưới đũng quần đã bắt đầu chảy ra cái thứ nước cay cay ấm ấm. Thấy vậy, Thiết sợ Hải phải vội đưa tay lên bịt mắt Hải lại, vì sợ cậu mất kiểm soát mà hét lên. Bình tĩnh, đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa. Ngồi ở dưới đất, Mò Chiền giơ hai cái bàn tay dính máu, đỏ lờm lên trời, chắp thành một cái thủ ấn quen thuộc mà hai người họ vẫn thường nhìn thấy trong những buổi lễ tế thần. Rồi từ miệng của lão ấy, những tiếng lầm rầm, những từ ngữ khó hiểu bắt đầu tuôn ra. Lão cứ thế ngồi ở đó rất lâu, lâu tới nỗi khiến cho Thiết và Hải tê cứng hết cả chân, ruột gan nóng như lửa đốt. Hai người quả thật không biết lão đang làm gì, còn chưa biết tính sao thì đúng lúc này có một chuyện bất ngờ xảy ra. Từ chỗ cái ụ đất, hai lá cờ một đen một trắng đột nhiên bốc cháy dữ dội. Nhưng cái thứ lửa mà nó phát ra không phải là màu đỏ như bình thường, mà là một màu đen kịch. Dù đang ngồi ở một khoảng cách rất xa, hai người vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng đáng sợ mà nó phả vào mặt. Thậm chí, những sợi lông chân, sợi tóc trên đầu đã bắt đầu xoăn lại, bốc lên cái thứ mùi ai ai khét lẹt. Hai người kinh hãi phải lui vội về phía sau một đoạn rất xa. Họ không hiểu sao Mo Chiền vẫn có thể chịu đựng được cái sức nóng khủng khiếp tới vậy. Lát sau, quần áo trên người lão cũng đã cháy thành than. Có điều ẩn giấu sau lớp quần áo không phải là da thịt bình thường như họ nghĩ, mà là những sợi lông dài ngoằn đen lì xì. Những sợi lông ấy vẫn còn đang không ngừng đâm rách hết lớp da thịt còn sót lại của lão, rồi tiếp tục lòi thêm ra. Chứng kiến những sự việc kinh dị và hãi hùng xảy ra liên tiếp, khiến cho đầu óc Hải chết choáng quay cuồng như sắp ngất. Ngay cả Thiết lúc này cũng đã sợ đến tái mặt, hai hàm răng liên tục va vào nhau lập cập. Rõ ràng, cái thứ trước mặt họ lúc này đâu còn là một con người nữa. Đó là một con quỷ theo đúng nghĩa đen. Kế ngay sau đó, họ lại thấy lão ngửa mặt lên trời, rồi gầm rú những tiếng nghe rất ớn lạnh. Ngay lập tức lại có thêm hai lá cờ nữa bốc cháy ngùn ngụt. Lát sau, cả cái ụ đất rộng lớn như bắt đầu khẽ chuyển động. Cái chuông phía trên đỉnh của ụ đất cũng rung rinh, phát ra những âm thanh nhẹ nhẹ. Thấy vậy, Mo Chiền càng gào rú lớn hơn, đoạn còn cười lên như điên dại. Chủ nhân, thời khắc đã tới, xin ngài hãy tỉnh lại. Xin ngài hãy tỉnh lại. Từ một nơi nào đó có vẻ rất xa xôi, Thiết và Hải nghe thấy một tiếng cười vô cùng rùng rợn phát ra. Ngay sau đó là một giọng ồm ồm như sấm. Tốt, ngươi làm rất tốt. Sau khi ra khỏi đây, bản vương sẽ có thưởng. Kha kha kha kha. Nghe thấy câu nói ấy, trên mặt Mo Chiền hiện lên một sự sung sướng tột độ. Lão càng cố gắng gồng mình ra sức bắt ấn, cho đến khi có tất cả 8 lá cờ đã bốc cháy. Bây giờ dường như đã quá sức chịu đựng của lão. Lão đổ gục xuống đất, phun ra một búng máu lớn. Ánh mắt của lão cũng trở nên đờ đẫn, toàn thân nhũn ra gần như vô lực. Tiếng chuông phát ra cứ mỗi lúc một lớn hơn, bởi cái ụ đất lúc này đang chuyển động ngày càng dữ dội. Những hoa văn ký tự trên những lá bùa đều đã lập lòe phát sáng, có điều nó chỉ ngăn chặn được một lúc, sau đó linh quang dần ảm đạm, rồi cuối cùng tắt lịm. Đến lúc này, mặc dù không biết chính xác, nhưng Thiết và Hải đều có thể đoán được, lão Mò đang ra sức phá đi phong ấn xung quanh cái khu đất kia, rất có thể ở dưới đó lúc này là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Còn đáng sợ tới mức nào thì hai người không thể hình dung ra nổi. Thôi thôi Thiết ơi, chạy thôi, tao sợ lắm rồi. Giọng Hải lúc này đã lạc cả đi vì sợ. Thiết cũng không cứng được nữa gật đầu. Thôi đi, quay trở lại bản thôi. Chứ không lát nữa cái thứ trong kia nó thoát ra được thì muốn chạy cũng không chạy nổi. Nói rồi, không dám chần chừ, cả hai từ từ đứng dậy rồi chạy thục mạng. Nhưng còn chưa được bao xa thì đột nhiên họ thấy một người thanh niên đứng chắn ở trước mặt. Hai người giật mình kinh hãi té bổ nhào ra đất. Xin ngài tha mạng, xin ngài tha mạng. Chúng tôi chỉ là bị đi lạc vào đây, chúng tôi không hề có ác ý. Miệng Hải liên tục run lắp bắp. Hai người quỳ xuống, dập đầu như bổ củi không dám ngước mặt nhìn lên. Họ tin rằng dù bất kỳ kẻ nào ở trong khu rừng này, nếu muốn lấy mạng mình cũng dễ như trở bàn tay. Trái ngược hoàn toàn với những tình huống mà họ đang tưởng tượng trong đầu, người kia khẽ cất giọng. Hai người đứng lên đi, đừng làm như vậy. Yên tâm, ta sẽ không giết các người đâu. Chính ta đã giúp các người an toàn đi đến được tận nơi đây. Còn nếu không là hai người giờ này chắc đã là một đống xương trắng. Cả hai không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Họ ngước mắt nhìn lên thì thấy đó là một người thanh niên vẫn còn khá trẻ, tay cầm chuông bạc, lưng đeo kiếm cổ, toàn thân toát ra khí thế bất phàm. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại giúp hai chúng tôi? Lúc này không phải là thời gian để nói những chuyện ấy. Hai người cứ gọi ta là Thiện. Bây giờ hãy cùng đi theo ta, nếu không tính mạng hai người khó lòng bảo toàn. Dứt câu, người thanh niên ấy chạy băng băng về phía chỗ khu đất khi nãy. Thiết và Hải thấy vậy cũng vội vã đuổi theo sau. Chỗ ấy lúc này mặt đất đã dần trở nên khô cứng, thi thoảng còn có tiếng nổ lép bép phát ra như gạch nung. Cái ụ đất kia bây giờ cũng đã nứt toát ra như cái rãnh rộng gần ngay cả gang tay, nhìn sâu không thấy đáy. Từ trong đó vọng ra những tiếng khàn khàn như của một con quái vật sắp sửa đội mồ sống dậy. Mò Chiền thấy vậy thì khoái trá cười lên điên cuồng thích thú. Đột nhiên, như cảm nhận được điều gì đó không bình thường, lão quay phát mặt lại, giọng gằn lên. Là kẻ nào? Kẻ nào dám cả gan xâm phạm vào đây? Vừa mới dứt câu, bóng của Thiện đã vụt tới, thần pháp của anh cứ thoăn thoắt khiến Mò Chiền cũng phải kinh ngạc. Người rốt cuộc là kẻ nào? Côn hồn thì cút mau! Như chẳng quan tâm đến lời lão ấy nói, Thiện lấy từ trong người ra một lá bùa rồi dán lên người. Kế đó lao vùng vút đến chỗ cái ụ đất. Tiếp đó lại móc ra rất nhiều lá cờ hình tam giác, định chạy tới cắm xuống những nơi lá cờ đã bị cháy nhưng không được. Bởi lúc này, Mo Chiền đã đứng ngay trước mặt anh, ánh mắt lão đỏ rực, giơ ra những cái móng tay dài ngoằng thủ thế. Thiết và Hải lúc này cũng đã lọt vào tầm mắt của lão, một sự kinh ngạc thoáng hiện qua, nhưng ngay sau đó là sự tức giận cực độ. Hai đứa mày dám làm phản. Được lắm. Lát nữa tao sẽ lột da rút xương, băm vòng chúng mày thành trăm mảnh. Nghe lão nói mà toàn thân hai người lạnh toát, họ không chút nghi ngờ vào những điều lão ấy vừa nói. Hai người biết ngay sau đây sẽ có một trận ác chiến xảy ra. Nếu như Thiện thất bại cũng đồng nghĩa cả hai sẽ tiêu đời nhà ma. Thời gian lúc này đã vô cùng cấp bách, Thiện quyết định chủ động ra tay trước. Anh rút ra cái chuông bạc liên tục lắc lắc, khiến nó phát ra những tiếng reng reng. Miệng thì không ngừng lẩm nhẩm độc chú, nhưng có vẻ như nó không có mấy tác dụng với Mo Chiền. Chỉ thấy lão hơi lảo đảo một cái, ngay sau đó lấy lại được bình tĩnh. Miệng lão nhếch lên vẻ chăm chọc. Mày định dùng cái thứ đồ chơi rẻ tiền này để đấu với tao sao? Nếu chỉ có nhiều đó thì mày đi chết đi. Nói đoạn, lão nhún chân, nhảy bổ về phía Thiện. Mặc dù tinh lực lúc này của Mo Chiền đã hao tổn rất nhiều sau nghi thức vừa rồi, vậy mà sức mạnh của lão vẫn vô cùng đáng sợ. Thiện không kịp né tránh, ngay lập tức một bên bả vai bị lão cào sượt qua. Chỗ đó đã xuất hiện ba vệt móng tay dài ngoằng vẫn còn rươm rớm máu. Thiện kinh hãi vội lùi về phía sau mấy bước thủ thế, biết Mo Chiền vô cùng đáng sợ. Chính vì thế, Thiện đã cố chờ sau khi lão hao tổn tinh lực mới quyết định ra tay. Ấy vậy mà không ngờ lão ta vẫn mạnh đến vậy. Rút nốt thanh kiếm đen xì xì phía sau lưng ra, nuốt xuống một ngụm nước bọt, Thiện lại tiếp tục lao đến. Chỉ nghe một tiếng keng như tiếng kim loại va chạm vào nhau phát ra, cả hai liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Trên mặt người nào người nấy đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Oát con, khá lắm, mày cũng xứng đáng là đối thủ của tao đó. May cho ngươi là hôm nay tao đã không còn sung sức, nếu không thì giờ này mày đã là một vũng máu. Thiện biết lão Mo không hề nói quá, bởi sau một chiêu vừa rồi, Thiện mới thực sự cảm nhận được lão vô cùng đáng sợ. Đây là thanh kiếm cổ, được tổ sư anh truyền lại đã qua mấy đời, đến đời anh đã là thứ sáu. Tuy nhìn nó không mấy bắt mắt, nhưng vô cùng sắc bén và cứng rắn. Đặc biệt thanh kiếm này đã trải qua vô số lần trì chú, nên có hiệu quả ít tà rất mạnh. Vậy mà sau một chiêu vừa rồi, anh gần như không chiếm được một chút lợi thế nào từ lão. Tuy nhiên, Thiện vẫn có một niềm tin sắt đá rằng bất kỳ một sinh vật sống nào, năng lực cũng đều có giới hạn. Cho dù trước mặt anh lúc này có là một con quỷ đi chăng nữa, quy luật ấy vẫn hoàn toàn đúng. Nghĩ vậy, Thiện lại tiếp tục lao tới, ra sức vung kiếm mà chém. Những tiếng leng keng liên tục vang lên, cùng với đó là những tia lửa sau mỗi cú va chạm như trời giáng. Hai người lúc này quả thật chính là đang thi đấu về thể lực. Không bên nào chịu tránh né mà chỉ lấy công đối công, vô cùng ác liệt. Đứng ở phía xa xa, Thiết và Hải nín thở chăm chú theo dõi. Hai người trố mắt không dám tin một người một quỷ lại có thể giao đấu tới mức kinh hoàng như vậy. Một lát sau, dường như cả hai đều đã thích nghi và tìm ra được sơ hở của đối phương, nên cứ thi thoảng lại có một bên bị dính đòn. Trên người Thiện lúc này, nơi ngực, nơi bụng, quần áo cũng đã rách nhằm rách nhở. Từ chỗ đó những giọt máu rịn ra đỏ lờm. Phía bên kia Mo Chiền cũng chẳng khá hơn. Khi lão vừa cào trúng người Thiện thì ngay lập tức cũng bị mũi kiếm kia đâm trúng, làm lão ấy rú lên như một con thú hoang. Nếu không phải lớp da thịt trên người lão lúc này cứng như đá, thì có lẽ lão ấy đã chết cả chục lần. Lại thêm một tiếng va chạm như trời giáng nữa. Kế sau đó cả hai đều bước lùi lại phía sau thở dốc. Lão Mò đưa tay vào miệng vuốt vuốt vào lưỡi, rồi sau đó bôi lên chỗ vết thương đang chảy máu. Ngay lập tức, máu nơi đó ngừng chảy trong sự kinh ngạc của ba người. Tuy không được như lão Mò, nhưng Thiện cũng có cách cầm máu của riêng mình. Anh móc trong người ra một bình thuốc màu trắng, kế đó mở nắp, dốc ra một ít bột rồi bôi lên vết thương. Những chỗ máu ấy liền không thấy chảy ra nữa, nhưng có vẻ như nó rất xót, làm Thiện khẽ cau mày nghiến răng chặt lại. Hai người lúc này đúng kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai hơn cũng chẳng ai kém. Cục diện trận đấu này thật khó để nói trước điều gì. Đứng ở phía xa, tuy Thiết và Hải đều sốt ruột lo lắng, nhưng quả thật hai người chẳng giúp được gì. Trận chiến ấy không phải là những người bình thường như họ có thể nhúng tay vào được. Thiện sốt ruột đưa mắt nhìn về chỗ cái ụ đất, thấy vết nứt trên đó cứ mỗi lúc ngày càng rộng ra, bây giờ đã to gần bằng cả cánh tay. Nếu cứ tiếp tục, e rằng chỉ độ nửa tiếng nữa, mọi thứ nơi đây sẽ hoàn toàn sụp đổ. Rõ ràng, Mo Chiền lúc này đang cố kéo dài thời gian. Cục diện trận đấu như lúc này chính là điều lão ấy đang mong muốn. Không để lão ấy được như ý nguyện, Thiện đưa thanh kiếm lên, lướt nhẹ vào lòng bàn tay, làm cho một dòng máu đỏ lầm chảy ra. Xoa xoa cho máu trải đều khắp thân kiếm, xong xuôi Thiện lại tiếp tục lao về phía Mo Chiền. Lần này lão Mo đã cảm nhận rõ sự khác biệt. Thanh kiếm này dường như sự sắc bén đã được tăng lên thêm một cấp độ mới. Mỗi lần lão đưa tay chống đỡ, cái lưỡi kiếm lại găm lên những món tay của lão một vệt sâu hóm. Nếu như sơ ý để nó chém trúng liên tiếp cùng một chỗ hai nhát, thì khẳng định cái móng sẽ bị đứt lìa. Lão Mo không dám lấy cứng đối cứng nữa. Lợi dụng tốc độ mau lẹ, lão liên tục né tránh từng đường kiếm sắc lạnh đang xé gió. Nhưng làm sao có thể tránh mãi được? Lâu lâu, lão vẫn phải đưa tay lên để đỡ. Xoạt! Một âm thanh ngọt xớt vang lên. Một cái móng đen sì đã bị cắt lìa cắm thẳng xuống đất. Lão kinh hãi, vội bước lùi lại phía sau gầm gừ. Mày hạ tất phải như vậy. Tao với mày không thù không oán, cần gì phải liều mạng với nhau. Thiện khẽ cười. Lão là quỷ, ta là người diệt quỷ. Chúng ta sinh ra vốn đã là kẻ thù không đội trời chung. Đừng nhiều lời nữa, đi chết đi. Dứt câu, Thiện lại tiếp tục đưa thanh kiếm lên tay. Cắt thêm một đường máu nữa rồi xoa xoa lên lưỡi kiếm. Việc liên tục mất máu khiến mặt anh lúc này đã trắng bệch. Nếu còn không nhanh kết liễu lão già này, thì chính anh cũng kiệt sức vì mất máu mà chết. Từng ánh kiếm loang loáng lại tiếp tục xuất hiện. Mo Chiền thấy thế này sẽ không ổn. Lão ngửa mặt lên trời, huýt một tiếng sáo thật dài. Ngay sau đó nơi đây vang lên những tiếng cười khúc khích của một đám trẻ con. Chính là cái bọn đã khênh kiệu lúc trước. Lão gọi lũ tiểu quỷ này ra, cũng không hy vọng bọn nó có thể trợ giúp lão chống lại tên trước mặt. Chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng và phân tâm sự chú ý của anh để kéo dài thời gian mà thôi. Tuy bọn tiểu quỷ lúc này đang rất sợ hãi người thanh niên trước mặt, nhưng đứng trước Mo Chiền, bọn chúng còn sợ hơn, nên chẳng dám không nghe. Bọn nó cứ thế tạo thành vòng tròn, lúc ẩn lúc hiện xung quanh người Thiện. Những tiếng chuông len keng từ những cái kiềng, cộng với những tiếng cười khúc khích đầy ma quái của bọn nó, làm anh phân tán rất nhiều sự chú ý. Thiện không thể tiếp tục duy trì thế tấn công điên cuồng như khi nãy được nữa, cứ lâu lâu lại phải khua một đường kiếm để đuổi bọn tiểu quỷ. Thành ra lại đánh mất cơ hội để dồn Mo Chiền vào thế chân tường. rồi tung một chiêu chí mạng để kết liễu lão. Thấy nếu không thể xử lý triệt để bọn tiểu quỷ thì e rằng chuyện này không thể kết thúc. Thiện khẽ cau mày, hai chân nhún xuống rồi bật lên rất cao. Thân hình anh uốn cong lại như con tôm, hai tay nắm chặt đuôi kiếm, giờ cao quá đầu thành thế Thái Sơn áp đỉnh, bộc phát ra khí thế vô cùng khủng bố. Phía đối diện, lão mò thấy vậy thì cả kinh, lão đoán chắc tên này đã hết kiên nhẫn, muốn dồn hết sức lực vào một chiêu cuối cùng này để phân định thắng thua. Không dám chậm trễ, lão lập tức ra lệnh cho bọn tiểu quỷ tiếp cận ngay phía sau lưng anh, rồi cất lên những tiếng gào thét đến chói tai, lọng óc để anh mất tập trung, không thể ra đòn chuẩn xác. Tuy nhiên, mò chuyện đã nhầm, đó chỉ là một hư chiêu thanh thế mà thôi. Khi lưỡi kiếm chuẩn bị bổ xuống, thì một tay Thiện đã thò vào trong người, lấy ra một nắm bùa vàng chóe. Nhanh như điện, anh quay phát người lại rồi ném tất cả về phía sau với một tốc độ khó tin. Vì cự ly quá gần, cộng với việc Thiện ra tay quá bất ngờ nên những con tiểu quỷ đã không kịp né tránh. Chỉ thấy khi lá bùa lướt qua đến đâu thì thân ảnh của những con tiểu quỷ cũng lập tức bốc thành một làn khói đen tan biến đến đó. Bọn nó thậm chí còn không kịp cả la hét đã hồn siêu phách tán. Tuy vậy, vẫn có ba con kịp thời chạy thoát. Ấy là do một lần Thiện chỉ có thể tung ra tối đa 5 lá bùa mà thôi. Nhưng lúc này bọn nó đã sợ đến vỡ mật. Bất chấp mô chuyện thúc giục, tụi nó vẫn quay đầu bỏ chạy. Lát sau thì biến mất dạng vào phía bên trong cánh rừng trúc. Biết mình bị lừa, trên mặt lão mò hiện lên đầy vẻ tức tối. Thằng oắt con, mày cá lắm, tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ. Dứt câu, lão lao về phía chỗ một bụi trúc gần đó. Tưởng lão bỏ chạy, Thiện đã mừng thầm trong lòng, bởi vì lúc này việc phong ấn lại cái mộ kia mới là điều quan trọng nhất. Còn nếu như để nó thoát ra thành công, cho dù có giết được Mo Chiền cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tuy nhiên, ngay sau đó, cả ba người trong đó có cả Thiết và Hải đều trố mắt kinh hãi. Không phải lão ấy bỏ chạy, mà lão đang nhổ một cây trúc to như cổ chân lên. Mấy người không muốn tin, nhưng ấy là sự thật. Không biết phải dùng sức mạnh cỡ nào mới có thể nhổ sống được một cây trúc lên như vậy. Sau khi nhổ lên, lão bẻ đi phần ngọn, chỉ lấy đoạn từ phần gốc trở lên dài độ tầm hơn 3 mét. Kế đó, lão đưa mắt nhìn về phía Thiện mà cười lên sằng sặc. Sao, bây giờ tao mới chính thức chờ đùa với mày này. Nhìn lão ấy cầm cái cây trúc mà Thiết và Hải lạnh toát hết cả sống lưng. Nếu không mày mà ăn một gậy của lão thì khẳng định là xương cốt vỡ vụn ngay lập tức. Thiện lúc này cũng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tình thế lúc này đã khác, anh không còn lợi thế về vũ khí sắc bén nữa. Bây giờ chỉ việc làm sao có thể tiếp cận được gần người lão thôi cũng đã cả là một vấn đề. Quả đúng như thế, ngay sau đó cục diện trận đấu diễn ra có phần một chiều. Chỉ cần lão khô mạnh cây trúc là Thiện sẽ phải lập tức lùi về phía sau để tránh né. Mấy lần anh giơ kiếm lên để đỡ thì thanh kiếm cổ rung lên bần bật, cổ tay cũng như muốn gãy ngay lập tức. Hai ba lần liên tiếp như vậy thì anh không còn dám đỡ nữa, chỉ liên tục chạy đông trốn tây để né đòn. Tuy là vậy, nhưng để sử dụng được cả một cái cây trúc to như thế, Mo Chiền cũng phải hao tổn rất nhiều sức lực. Mới đầu, tốc độ của lão còn nhanh, nhưng càng về sau có vẻ mỗi lúc càng chậm dần. Tuy nhiên như thế cũng đã là quá đủ với lão, bởi vì điều lão muốn lúc này chính là câu giờ kéo dài thời gian mà thôi. Chứ lão cũng không hy vọng cái cây trúc này có thể đánh chết được đối thủ trước mặt. Thời gian càng trôi đi, sự lo lắng trên mặt Thiện lại càng hiện ra rõ rệt. Bởi vì khi đưa mắt nhìn ra chỗ ụ đất, anh thấy ở đó lúc này những vết nứt đã chằng chịt, lỗ chỗ như hình chân chim bắt đầu lan rộng với tốc độ còn nhanh hơn cả anh dự đoán trước đó. Quỷ khí đáng sợ cũng không ngừng từ dưới đó mà bốc lên ngùn ngụt. Khi Mò Chuyện nhìn thấy những đám quỷ khí ấy thì hai mắt lão sáng lên. Cái lưỡi của lão liếm liếm vẻ rất thèm thuồng, lão quay sang nhìn Thiện mà cười lên khoái trá. Ha ha, đã quá muộn, đến giờ chúng mày phải đi chết rồi. Vừa dứt câu thì những đám quỷ khí kia cũng ùn ùn kéo về phía lão, rồi tiến nhập vào trong cơ thể như trăm sông đổ về biển. Thiện có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của lão đang không ngừng dần dần hồi phục, thậm chí khí tức phát ra còn đáng sợ hơn cả lúc bình thường. Đứng phía sau, Thiết và Hải cũng nhìn ra được điều ấy. Hai người răng bấu chặt vào môi đến bật cả máu vì sợ hãi. Thấy không thể để mọi chuyện cứ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng như vậy, một ý nghĩ táo bạo xẹt qua trong đầu Thiện. Anh quay mặt về phía Thiết và Hải giọng gấp gáp. Hai người, mau lại đây, nhanh lên. Cả hai bị câu nói bất ngờ của Thiện làm cho giật mình, vẻ mặt ngơ ngác, Hải lên tiếng. Lại đó làm gì? Thiện nói như gắt lên. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, ta cần sự trợ giúp của hai người, mau lên. Thấy thái độ của Thiện, hai người cũng biết tình thế lúc này đã vô cùng cấp bách. Không dám chậm trễ, họ vội chạy lại gần chỗ đó. Lúc này mặc dù những đốm lửa trên những lá cờ kia đã hoàn toàn tắt lịm, nhưng sức nóng dư âm mà nó tỏa ra vẫn khiến hai người không sao chịu nổi. Chỉ vừa mới tiến lại gần chỗ Thiện mà mặt cả hai đã đỏ phừng phừng, cảm giác như đang ở dưới hỏa ngục vậy. Thiện không nói gì, móc trong người ra hai lá bùa rồi ghim chặt lên trước ngực của bọn họ. Ngay lập tức lá bùa phát sáng, cảm giác bỗng rát khi nãy cũng đã hoàn toàn tan biến trong sự ngỡ ngàng và thán phục của Thiết và Hải. Trước giờ, hai người chưa từng được tiếp xúc với những điều huyền diệu và kỳ bí như vậy. Xem ra lúc trước họ vẫn còn đánh giá thấp năng lực của người thanh niên trước mặt này. Cả hai tò mò, đưa tay lên sờ sờ vào lá bùa trước ngực. Thiện thì nhanh chóng lấy trong người ra 8 lá cờ. Trên mỗi lá cờ ấy lại có phụ họa rất nhiều những họa tiết hoa văn kỳ lạ. Chỉ nhìn qua thôi cũng đã biết không phải thứ đồ vật tầm thường. Chất liệu làm nên lá cờ ấy cũng vô cùng đặc biệt. Nó mềm mềm, trơn bóng, nhưng rõ ràng không phải làm bằng vải hay ni lông. Quả thật Thiết và Hải cũng không biết nó được làm bằng chất liệu gì. Chỉ duy nhất phần chui của lá cờ thì họ biết nó được làm bằng bạc trắng. Bây giờ, hai người hãy đem 8 lá cờ này, thế vào chỗ những lá cờ đã bị cháy. Vị trí và màu sắc phải tuyệt đối chính xác, không được nhầm lẫn. Đã nhớ chưa? Thiết hỏi thêm, chỉ cần nhổ những lá cờ kia lên rồi cắm xuống đúng chỗ đó là được đúng không? Đúng vậy, làm luôn đi, ta sẽ hộ pháp cho hai người. Nãy giờ Mo Triền vẫn nhìn thấy hết mọi sự việc, nhưng lão không hề có phản ứng gì cả. Bởi lúc này, lão đang tập trung hết sức để hấp thụ quỷ khí đang không ngừng chảy vào cơ thể. Lão tin rằng chỉ ngay sau đây thôi, kẻ trước mặt này sẽ không còn đáng lo ngại nữa. Bởi chỉ cần thành công, sức mạnh của lão sẽ bước lên một tầm cao mới. Thiện lo sợ Mô Chiền sẽ bất ngờ ra tay sát hại hai người Thiết và Hải, nên nãy giờ vẫn chăm chú đề phòng cảnh giác. Khi thấy hai người họ đã đến chỗ ủ đất an toàn, bây giờ cậu mới như được buông lỏng. Không giống như hai người đã nghĩ trước đó, những lá cờ này không dễ dàng nhổ lên như vậy. Hải gồng mình hết sức mà cũng chỉ làm cho nó hơi lung lay một chút. Cậu cả kinh, ngước mắt nhìn về phía Thiết, thấy bạn cũng đang mặt đỏ như gất, cơ bắp tay đã nổi lên từng cục hằn lên những đường gân xanh lè. Tuy vậy, khác với Hải, cái lá cờ nơi tay cậu đang được nhổ lên từ từ. Rõ ràng Thiết khỏe hơn Hải không ít. Lúc đầu bọn họ định phân công nhau mỗi người sẽ phụ trách 4 lá cờ, nhưng xem ra là không được. Thử lại thêm một lần nữa, Hải thở hồng hộc lắc đầu rồi chạy vội lại chỗ Thiết. Sức tao một mình không nhổ được, thôi để tao vào phụ với mày, hai thằng cùng nhổ một cái cho nhanh. Biết nếu làm vậy sẽ rất tốn thời gian, nhưng cũng không còn cách nào khác. Thật lòng mà nói, nếu như chỉ có một mình thì Thiết cũng không dám chắc có thể nhổ được đến cái cuối cùng. Sau khi có thêm sức của Hải vào, cái cán cờ cũng được rút lên ngày càng nhanh hơn. Nó không quá dài, chỉ độ 60 phân hơn, nhưng cũng đủ để khiến hai người trầy trật mới nhổ lên được. Đấy là còn chưa kể, nơi chỗ cái cán lúc này vẫn còn rất nóng. Nếu không phải họ được lá bùa thần bí kia bảo hộ, thì chắc không thể nào cầm vào nổi. Có điều càng về sau, có vẻ như linh lực từ những lá bùa kia dần dần mất đi, khiến cho sức nóng mà họ cảm nhận cứ mỗi lúc ngày một tăng lên. Lúc đầu chỉ cảm thấy hơi ấm ấm, về sau bắt đầu rang rác, sau đó thì nơi bàn tay bắt đầu xuất hiện những mụn nước như bị bỏng trợp. Chính vì thế, hiệu suất cũng cứ mỗi lúc một chậm hơn so với ban đầu. Khi nhổ đến cái thứ năm, thì họ đã cảm nhận được sự đau rát rõ rệt nơi bàn tay. Thiện xé một miếng vạt áo, bọc vào chỗ cái cán cờ, hy vọng giảm bớt sức nóng, nhưng ngay lập tức, nó bốc cháy thành than. Cả hai không dám tin vào mắt mình, vội rụt tay lại, thiết phải thốt lên thành tiếng. Sao nóng khiếp vậy? Hải tặc lưỡi, nếu không phải có lá bùa kia, chắc tao với mày thành hai con chó thui từ bao giờ rồi. Thôi, tranh thủ lúc lá bùa còn tác dụng, cố gắng đi. Tiếp đó, cả hai lại nhắm mắt nhắm mũi, nghiến răng ken két chịu đau để nhổ những lá cồ tiếp theo. Chỗ phía bên kia, ngay từ lúc Thiết và Hải đi đến chỗ ụ đất, Thiện đã ngay lập tức có hành động. Cậu liên tục móc ra những lá bùa vàng chóe rồi ném về phía của Mo Chiền, ý đồ làm gián đoạn quá trình hấp thu quỷ khí của lão. Chỉ thấy lão không hề né tránh mà chỉ đứng im rồi cười lên sằng sặc. Sau khi những lá bùa kia bay tới thì như trâu đất xuống biển, biến mất hút không một dấu vết. Rõ ràng những lá bùa kia không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với lão lúc này. Thiện biết lão ấy đang mạnh dần lên, nhưng không nghĩ lại mạnh tới mức bá đạo như vậy. Cậu biết mọi công kích bình thường lúc này đều đã gần như vô nghĩa. Thiện trầm tư rất lâu, như đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, cậu thở hắt ra một hơi như đã ra quyết định. Thu lại thanh kiếm cổ về phía sau lưng, cho tay vào trong người, cậu lấy ra một cái hộp gỗ nhìn có vẻ khá cũ. Có điều, những đường nét chạm khắc trên đó vẫn hiện lên một cách rõ ràng tinh xảo. Từ từ anh mở cái hộp gỗ ra, ngay lập tức phía bên kia Mò Chiền có phản ứng. Tận trong sâu thẳm, lão cảm nhận được một sự nguy hiểm đang phát ra từ phía bên trong cái hộp gỗ. Đưa mắt nhìn xuống, Thiện khẽ lật một tấm vải màu vàng ra. Trong đó lúc này là ba cây kim vừa dài vừa to như cái đũa. Chỉ có điều nó trong suốt như bạch ngọc, đang không ngừng tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Xung quanh mỗi cây kim có một làn sương mỏng mờ mờ bao phủ, càng làm nó thêm phần thần bí. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết đây là những pháp khí không tầm thường, thậm chí dùng từ thế gian hiếm thấy cũng không quá khoa trương. Lấy từ trong đó ra một cây kim, Thiện đóng nắp hộp lại rồi cất vào trong người. Tiếp đó hai tay anh chắp lại, giữ chặt lấy cây kim rồi đưa lên phía đỉnh đầu. Từ trong miệng của Thiện, những tiếng chú ngữ lầm rầm bắt đầu phát ra. Cây kim ngọc cứ mỗi lúc lại càng sáng hơn. Trái ngược với đó là sắc mặt của Thiện ngày càng trở nên trắng bệch và ảm đạm. Ánh sáng từ mặt trăng lúc này dường như cũng đang bị cây kim ngọc kia hút xuống, làm cho bốn phía xung quanh nó dần trở nên đỏ trực. Cứ như thế, Thiện đứng im niệm chú rất lâu. Đến khi ánh sáng từ cây kim đã tỏa ra lung linh chói mắt, anh mới dừng lại. Hai mắt đỏ ngầu, Thiện nhìn thẳng về phía Mo Chiền mà quát. Đi! Ngay lập tức, cây kim xé gió lao đi vùng vút với một tốc độ vô cùng khủng khiếp. Chỉ vừa mới rời khỏi tay Thiện mà cảm giác như ngay lập tức nó đã tới chỗ của Mo Chiền đang đứng. Lão cả kinh, vội giơ cây trúc lên rồi đâm thẳng về phía cây kim ngọc. Ngoài sức tưởng tượng của lão, cây kim ngọc cứ thế xuyên qua, chẻ cây trúc làm đôi một cách ngọt liệm như bổ dưa. Lão Mo rú lên một tiếng vẻ đầy đau đớn. Trên bàn tay của lão đã xuất hiện một lỗ máu. Nó kéo dài chạy dọc từ chỗ bàn tay đến tận phía sau bả vai. Sức xuyên thấu của cây kim ngọc này quả thật khiến cho lão không thể tin nổi. Cảm giác như không vật gì là nó không thể xuyên qua vậy. Kỳ lạ hơn nữa là cây kim ấy, sau khi đâm lão bị thương, nó không rơi xuống đất mà lại tiếp tục quay trở về bàn tay của Thiện. Cầm lấy cây kim ngọc ấy, Thiện cất vào hộp, rồi lại lấy ra một cây kim khác. Phía bên kia, Mo Chiền đang dùng tay còn lại bịt chặt vào vết thương. Chỉ là không giống với những vết thương do thanh kiếm kia gây ra, vết thương từ cây kim ngọc, lão không thể nào cầm lại được. Từ đó, những giọt máu đen đặc liên tục xối xả tuôn ra thành cả một vũng dưới mặt đất. Tuy vậy, nó cũng không thể tạo thành thương tổn chí mạng đối với lão được. Bản thân lão vốn là một con quỷ, cho dù có mất hết máu trên người đi chăng nữa, lão vẫn có thể từ từ hồi phục trở lại. Ấy chính là sự đáng sợ của loài quỷ, sức sinh tồn của nó mạnh mẽ hơn con người rất nhiều. Cho dù chỉ cần sót lại một phần thân thể, nếu cho lão đủ thời gian, lão vẫn có thể tu luyện hồi phục lại nguyên trạng như lúc ban đầu. Thiện đương nhiên biết rõ điều ấy, chắc chắn anh sẽ không để cho lão được như ý nguyện. Tiếp tục đưa cây kim ngọc thứ hai lên đỉnh đầu, anh lại bắt đầu niệm chú, để cho nó hấp thụ đầy năng lượng rồi sẽ tiếp tục công kích. Đã biết rõ sự lợi hại của nó, Mo Chiền đâu thể ngồi yên chờ chết được nữa. Lần này, lão quyết định chủ động tấn công. Hai tay cầm hai nửa cây trúc đã bị chẻ đôi, lão lao vút về chỗ Thiện. Mặc dù lúc này đang bị thương, nhưng khi nãy, lão đã hấp thụ được rất nhiều quỷ khí, nên sức mạnh đã được hồi phục không ít. Trước thế tấn công như vũ bão của lão, Thiện đành phải dừng việc thi pháp. Anh liên tục về phía sau một đoạn rất xa, kế đó móc trong người ra ba khúc gỗ hình người to như cổ tay. Nhìn qua thì thấy nó được đẽo gọt khá thô sơ, tuy nhiên vẫn có thể nhận diện ra được là hình một con người. Phía trên trán của bọn nó đều được thiếp một tấm bùa màu to chỉ độ một đốt ngón tay, kéo dài từ trán xuống đến tận ngực. Sau khi bắt ấn lẩm nhẩm mấy câu, Thiện ném ba khúc gỗ ấy về phía trước mặt. Ngay lập tức lá bùa kia phát sáng, từ trong đó bắn ra ba linh ảnh hai nam một nữ ăn mặc vô cùng kỳ quái. Quần áo trên người bọn họ chỉ đủ để che đi những bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể. Hai người nam, một kẻ thì cầm đại đao, còn người kia cầm trủy sắt. Đứng cạnh đó, người nữ cầm một cái vũ khí nhìn như cái liềm, nhưng nó màu đỏ và to hơn rất nhiều. Ba kẻ ấy tạo thành một hàng rào kiên cố đứng chắn trước mặt của Thiện. Kế đó, anh lại tiếp tục đưa cây kim ngọc lên đầu, tiếp tục thi pháp để thu nạp năng lượng cho nó. Nhìn ba cái linh ảnh trước mặt, lão Mo khẽ cười khẩy. Toàn là mấy thứ đồ vớ vẩn, cút hết cho tao. Nói đoạn, lão vung cây trúc lên rồi vụt xéo qua người bọn họ. Ba cái thân ảnh ngay lập tức bị đứt lìa, kèm theo đó là ba tiếng kêu ré đầy vẻ sợ hãi. Tuy nhiên, bọn nó vốn không phải là thực thể, nên chỉ ngay sau đó, thân thể bọn chúng lại từ từ hồi phục như trước. Chỉ là mỗi lần như vậy, linh quang lá bùa dán trên trán bọn nó lại ảm đạm đi một phần. Lão Mò lại tức tốc điên cuồng vung ra thêm 4-5 đòn nữa, làm cho thân hình bọn nó chia năm xẻ bảy nhìn rất đáng sợ. Đứng phía sau, Thiện điên cuồng ra sức thúc giục cây kim ngọc. Có vẻ như việc này vô cùng hao tốn pháp lực của anh. Không chỉ vậy, nhìn sắc mặt anh lúc này đã trắng bệch như người chết đuối. Lác đác trên đầu, những sợi tóc trắng bắt đầu xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn. Qua đó cho thấy, có vẻ như để sử dụng được những cây kim ngọc này cũng không phải chỉ cần mỗi pháp lực là đủ. Rõ ràng là anh đang dùng cả tinh huyết và thọ nguyên của chính bản thân mình mới có thể thúc giục được nó. Sau khi ánh sáng trên cây kim ngọc đã đỏ rực chói mắt, cũng là lúc linh quang ba lá bùa trên những khúc gỗ kia hoàn toàn tắt ngấm. Ngay lập tức bọn nó trở về nguyên trạng ban đầu. Thiện cũng chỉ cần nhiêu đó, bởi lúc này việc tích tụ năng lượng cho cây kim ngọc thứ hai đã kết thúc. Từ miệng của anh, một giọng nói lạnh khốc vang lên. Đi! Phía bên kia, Mo Chiền cũng phản ứng rất nhanh. Lão liên tục chạy đông chạy tây với một tốc độ điên cuồng để cho cây kim không thể nào nhắm được phương vị chuẩn xác. Chỉ là lão không biết rằng, một khi cây kim này đã được xuất ra là không thể nào tránh né. Dù lão có chạy về hướng nào thì phương vị cũng bị cây kim ngọc ghim chặt lấy. Chỉ sau một cái chớp mắt, trước ngực của lão lại hiện ra một lỗ máu lớn. Lão hét trú lên, ngã quẹo xuống đất, mặt nhăn lại vô cùng đau đớn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, lão đã liên tiếp bị hai vết thương nặng. Lúc này, lão đã không thể nào duy trì được sức mạnh như vừa rồi nữa, hoặc nói đúng hơn là chỉ đang cố gắng cầm cự. Nếu là lúc bình thường, chắc có lẽ lão đã vùng dậy, cắm đầu bỏ chạy để giữ mạng. Có điều lúc này dù cho có phải chết, lão cũng quyết tâm cầm chân kẻ này bằng được. Chỉ cần lão cố kiên trì thêm một đoạn thời gian ngắn nữa là mọi chuyện sẽ kết thúc. Phía bên kia, Thiện cũng chẳng khá hơn Mo Chiền là mấy. Đưa hai tay chống gối, anh cố giữ để cho mình không bị ngã. Toàn thân anh lúc này đã bủn rủn, đầu óc say sẩm quay cuồng vì hao tổn quá nhiều tinh huyết. Bà kỳ kim ngọc kia chính là một bộ pháp bảo trấn tông. Nếu không phải vào lúc tối hậu, anh cũng sẽ tuyệt đối không mang ra sử dụng, bởi vì mỗi một cây kim sẽ lấy đi 1/3 bản mệnh của người thi pháp. Bây giờ anh đã sử dụng 2 cây, cũng đồng nghĩa 2/3 bản mệnh đã mất. Nếu lúc này còn sử dụng thêm 1 cây nữa, cũng đồng nghĩa với việc sinh mạng anh sẽ chấm dứt. Trận chiến vừa rồi giữa Thiện và Mo Chiền kể thì dài, nhưng nó chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Chỗ ủ đất lúc này, Thiết và Hải vẫn đang hì hục nhổ cây cờ thứ 7 lên. Lớp da trên bàn tay hai người lúc này đã gần như bị lột sạch, thậm chí còn cháy đến mức đen sạm lại. Một cảm giác đau đớn bỗng rát xuyên vào tận óc cả hai người. Cố lên, sắp được rồi, mày ơi! Giọng Hải vừa thều thào vừa nói. Thiết thở dốc đáp lại. Ừ, chờ tao đếm đến 3, hai thằng cùng cố hết sức nha. 1, 2, 3. Ngay sau đó, cả hai ngã ngửa về đằng sau. Trên tay Thiết vẫn nắm chặt cây cờ đã bị cháy đen thành than. Cậu ném cây cờ sang một bên, nhanh chóng lấy một cây cờ khác cắm xuống đúng vị trí ấy để thay thế. Chỉ còn 1 cây nữa thôi, mau lên, làm luôn đi. Vừa lau lau cái bàn tay rơm rớm máu vào quần, Hải đáp, ừ, làm luôn. Kế đó, cả hai lại bước từng bước khó khăn đến chỗ cây cờ cuối cùng. Cũng may khi nãy, Mo Chiền không đủ sức để phá hủy đi tất cả những cây cờ ở đây, chứ nếu không chắc chắn hai người bọn họ cũng chỉ đành bó tay chịu chết. Công việc cứ thế lại tiếp tục. Cả hai lúc này đã gần như không còn chút sức. Hai cánh tay đau mỏi đến mức muốn gãy ra. Ước mơ duy nhất của họ lúc này là được nằm vật xuống, đánh một giấc 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại. Chỉ có điều họ biết, nếu bây giờ mà nằm xuống ngủ, thì đó sẽ là một giấc ngủ kéo dài vĩnh viễn. Đến khi cây cọc thứ 8 đã được nhổ lên, thì trước mắt Hải cứ mờ dần. Cuối cùng cậu loạn choạng đổ gục xuống rơi vào hôn mê bất tỉnh. Có lẽ cậu đã hoàn toàn kiệt sức. Thiết sợ Hải vội chạy tới, vừa lay lay vào người Hải vừa gọi, nhưng vẫn không thấy có hồi đáp. Chỉ đến khi nhìn xuống chỗ bụng thấy vẫn còn phập phồng, cậu mới như được hoàn hồn. Lúc này tuy chỉ còn một mình, nhưng công việc kia Thiết vẫn phải làm cho xong bằng mọi giá. Lại hì hục thêm một hồi lâu nữa, cuối cùng 8 lá cờ cũng đã được nhổ lên hoàn toàn. Chỉ là khi định cắm lá cờ thứ 8 xuống thì đột nhiên, chỗ ụ đất vọng lên một tiếng trống vang trời, làm Thiết giật nảy mình kinh hãi, đánh rơi cả lá cờ đang cầm trên tay xuống đất. Nghe thấy tiếng gầm ấy đã gần như sát bên tai, Thiện thốt lên. Không xong rồi, phải liều thôi. Vội đưa tay vào trong người, Thiện lấy nốt cây kim cuối cùng ra. Cùng lúc ấy phía bên kia, khuôn mặt Mo Chiền hiện lên đầy vẻ sợ hãi. Mày muốn chết hả? Thiện không đáp lại, vẫn cứ đưa cây kim lên trên đầu rồi thực hiện những động tác y như khi nãy. Tinh huyết từ khắp người ùn ùn nhập vào trong đó. Cây kim cũng theo đó mà dần trở nên sáng rực. Mo Chiền cố lết thân mình từ từ đứng dậy, bước lùi về phía sau nhất có thể. Nếu lúc này lại nhận thêm một vết thương nặng nữa, e rằng tính mạng của lão khó lòng giữ được. Nếu như những thứ kia không phải là những cây ngân châm, thì dù có thêm nhiều vết thương hơn nữa, lão vẫn 10 phần tự tin có thể khôi phục. Đi! Một giọng nói yếu ớt khẽ vang lên từ miệng Thiện. Cây kim như mũi tên đã được kéo căng hết cỡ, lao vút đi về phía Mo Chiền. Không, không, a! Giọng của lão Mo đầy sợ hãi run rẩy vang lên. Ngay sau đó, thân hình lão đổ ập xuống như khúc cây bị đốn ngã. Chính giữa mi tâm của lão, một lỗ máu đang chảy ra ròng ròng. Hai mắt lão vẫn trợn ngược lên trời, chân tay giật giật co quắp, lát sau thì nằm im bất động. Vẫn chưa yên tâm, Thiện lết từng bước khó khăn về chỗ lão đang nằm. Khi đã đến nơi, anh rút từ sau lưng ra thanh kiếm gỗ, đưa mũi kiếm xuống, Thiện cắt một nhát. Cùng lúc ấy, thân hình của anh cũng đổ ập xuống, nằm thoi thóp ở dưới đất. Chỗ cái ụ đất lúc này, trên mặt Thiết vẫn không giấu được sự sợ hãi cực độ. Tiếng trống vừa rồi như của một con thú dữ. Một con quỷ bị giam giữ từ thời thượng cổ, chuẩn bị xông ra, làm hồn vía anh như muốn bay lên tận mây xanh, tim đập đến mức muốn vỡ cả lồng ngực. Nếu là một kẻ bình thường khác, chắc sẽ không đủ dũng khí mà tiếp tục. Nhưng cậu thì khác. Từ bé đã là một kẻ ngang tàn, không sợ trời, không sợ đất. Cố hít lấy một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Thiết nhặt lại lá cờ lên, rồi tiến đến chỗ khi nãy. Sau khi cây cờ thứ 8 đã cắm xong, bây giờ cậu mới thở ra một hơi hoàn hồn. Chỉ là nơi đây cũng không xảy ra bất kỳ sự biến đổi nào. Điều này nằm ngoài những gì cậu đã tưởng tượng trước đó. Đưa đôi mắt đầy khó hiểu nhìn về chỗ của Thiện, cậu kinh hãi khi thấy Thiện cùng lão Mo Chiền đều đã nằm gục ở dưới đất ngay sát cạnh nhau. Cậu vùng dậy, thất tha thất tiểu bước lại chỗ Thiện, thấy anh vẫn còn sống mới thở phào. Ngày sao rồi, ngày bị thương nặng lắm hả? Giọng Thiện thều thào đáp lại. Mau, mau đỡ ta dậy, đưa đưa. Còn chưa nói hết câu, Thiện đã ho lên sặc sụa rồi nôn ra máu. Thấy vậy, Thiết kinh hãi vội đỡ anh ngồi dậy. Mau, dìu ta lên trên cái ụ đất, mau lên, mau lên. Mặc dù không biết Thiện muốn lên đó để làm gì, nhưng Thiết cũng không dám chậm trễ. Vắt hai tay của Thiện qua cổ anh cõng bước về chỗ đó. Sau khi đã tới nơi, Thiện chỉ tay lên chỗ cái chuông, giọng như người hấp hối. Đưa ta lên đó mau. Cái ụ đất này không quá cao, nhưng nó không có bậc thang để trèo lên. Thêm nữa vì không có cây cỏ nên rất trơn trượt. Việc cõng Thiện lên đó lúc này là cực kỳ khó khăn, nhất là Thiết cũng không còn sung sức. Tuy nhiên không vì thế mà cậu bỏ cuộc. Đưa tay túm từng nắm đất nhô ra ở trước mặt, Thiết cẩn thận từng bước mà trèo lên. Hai tay của cậu vốn đã vô cùng nhức mỏi và đau rát, nên mỗi bước đi như bây giờ, gần như Thiết đều phải dùng toàn bộ sức lực và tâm trí. Độ chừng 10 phút sau, cậu cũng đã thành công đưa Thiện lên tới đỉnh. Đứng cạnh chỗ một cái chuông đồng rất lớn, nếu nói việc làm của cậu vừa rồi như là một kỳ tích hiếm thấy, cũng tuyệt nhiên không ai phản đối. Tuy nhiên sức người có hạn, khi lên vừa tới nơi, cậu cũng đổ gục xuống rồi rơi vào hôn mê bất tỉnh. Lúc này chỉ còn lại duy nhất Thiện là vẫn còn cố níu giữ được một chút ý thức. Anh có thể cảm nhận rõ cái ụ đất này đang rung chuyển mỗi lúc càng thêm dữ dội. Đưa tay vào trong người, Thiện lấy ra một cái bình nhỏ, dốc từ bên trong ra một viên thuốc màu đỏ chót, sau đó đưa vào trong miệng. Mấy giây sau, trên mặt của Thiện xuất hiện những đường gân máu đỏ lờm nhìn rất kinh dị. Rồi nó từ từ lan ra khắp cả cơ thể. Có vẻ toàn thân Thiện lúc này vô cùng đau đớn. Anh nghiến chặt răng, miệng phát ra những tiếng rên khe khẽ. Đến khi viên thuốc kia dường như đã ngấm hết, Thiện đứng thành thế trung bình tấn, nhìn thẳng về phía trước, giờ nắm đấm rồi nện mạnh vào cái đại hồng chung trước mặt. Một âm thanh trầm hùng từ tiếng chuông phát ra, nó lan rộng ra khắp cả khu rừng trúc. Những tiếng ma kêu quỷ khóc ngay lập tức trở nên im bặt. Bon, lại thêm một tiếng nữa. Lần này bầy ma chúng quỷ run sợ co ro như cày sấy. Đến khi tiếng chuông thứ ba vang lên thì bọn chúng sợ hãi tới mức bỏ chạy tán loạn, như gặp phải điều gì vô cùng kinh hãi. Tiếng chuông thứ bảy vừa cất lên thì nơi đây ma quỷ đã không còn sót lại một móng. Cũng không rõ là bọn chúng đã chết hay chạy đi đâu nữa. Chỉ biết rằng bây giờ khu rừng đã không còn cái vẻ âm u ma mị như trước nữa. Bòn, bòn. Sau khi đánh xong tiếng chuông thứ 9, thì Thiện cũng đổ gục xuống. Toàn thân sinh lực khô khốc như đèn hết dầu, không còn bất kỳ một tia sót lại. Hai mắt anh nhắm dần, cuối cùng hoàn toàn tuyệt khí. Nơi cái ụ đất lúc này, mọi thứ cũng bắt đầu xảy ra biến động dữ dội. Cái đại hồng chung tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, những lá bùa trên đó cũng lung linh đến chói cả mắt. Từng tia ánh sáng từ chiếc chuông tỏa ra, cầu thông với những lá cờ làm cho tất cả đều phát sáng. Đôi mắt của tứ linh bằng đá cũng từ từ mở ra, nhìn rất sống động. Tất cả mọi thứ nơi đây như cùng sống lại, hòa nhập tương hỗ với nhau một cách vô cùng ăn khớp, kỳ diệu. Những vết nứt nơi ụ đất đang từ từ khép lại với một tốc độ rất nhanh. Dù đang trong cơn hôn mê, Thiết và Hải vẫn nghe được tiếng gầm thét, vẻ bất cam từ dưới đó không ngừng vọng lên. Công! Công! Công! Tại bản Xí Liên lúc này, A Luân là người đầu tiên phát hiện ra sự biến đổi. Khi thấy những cái cây màu đen kỳ quái bao quanh nơi đây đã không còn nữa, cậu vừa mừng vừa sợ, vội học tốc chạy về bản báo lại cho tất cả mọi người. Ai nấy khi biết tin đều tức tốc chạy ra đó để xem. Đến khi tận mắt chứng kiến thì họ sung sướng đến chảy cả nước mắt. Tất cả ôm chầm lấy nhau mà nhảy lên reo hò. Sau đó không dám chậm trễ, tất cả mọi người trở về nhà rồi bế theo những đứa trẻ. Đồ đạc họ cũng chẳng thèm đem theo thứ gì, cứ thế cắm đầu mà chạy như ong vỡ tổ, như chim sổ lồng. Họ chạy đến khi toàn thân kiệt sức, bước chân không sao nhấc lên được nữa, mới dám dừng lại để thở dốc. Không biết ai trong số những người ở đây đột nhiên hô lớn: "Kia rồi, là rừng, là cánh rừng của bản chúng ta kia rồi." Tất cả cùng nhìn về hướng đó, một cảm xúc vỡ òa lần lần khó diễn tả bằng lời liên tục tuôn trào, như người chết được sống lại, như những kẻ đi tha hương cầu thực nhiều năm nay mới có dịp được trở về. Trên mặt ai nấy đều đã phủ đầy những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nơi cái ụ đất lúc này, tất cả mọi thứ đều trở về bình thường. Từ trong cơn hôn mê, Hải dần dần tỉnh lại. Đưa mắt nhìn ra xung quanh, cậu kinh ngạc khi thấy mọi thứ ở đây đều đã hoàn toàn biến đổi. Mình vẫn còn sống sao? Hải đưa tay véo lên má một cái thật đau để biết chắc mình không nằm mơ. Mình vẫn sống, mình vẫn sống. Đánh mắt nhìn lên cái ụ đất, thấy có hai người đang nằm ở đó. Không cần nhìn kỹ, Hải cũng biết đó là ai. Đến khi cậu trèo lên đến nơi thì Thiết cũng vừa mở mắt. Hải vội lên tiếng: "Mày còn sống hả? Có bị thương ở đâu không?" Thiết thều thào: "Tiên sư mày, hỏi gì kỳ vậy? Không sống mà còn nói chuyện được với mày hả?" Hải chỉ cười hì hì: "Vậy là tốt rồi." Nói đoạn, Hải chạy vội tới chỗ Thiện đang nằm rồi lay lay vào người anh. Chỉ có điều, dù đã gọi đến lần thứ ba mà Thiện vẫn không hề nhúc nhích. Toàn thân anh đã mềm nhũn, mặt mày tái mét. Khi đưa tay lên mũi thì Hải thấy anh đã không còn dấu hiệu của sự sống. Đột nhiên, hai hàng nước mắt Hải chảy xuống. Đây chính là vị ân nhân của hai người bọn họ. Thiết lúc này cũng đã ngồi dậy. Nghĩ lại những gì vừa xảy ra trong lòng, cậu thực sự thán phục Thiện tới tận đáy lòng. Kế sau đó, hai người đào một cái huyệt rồi an táng Thiện ở gần ngay đó, để linh hồn anh sẽ luôn ở đây, là người trấn giữ ngôi mộ quỷ này vĩnh viễn. Có lẽ đây chính là sứ mệnh, là con đường mà anh đã chọn. Những di vật mà Thiện để lại, hai người không có chôn theo, bởi họ tìm thấy một bức tâm thư mà anh để lại. Có lẽ anh đã lường hết mọi sự, tính đến cả trường hợp xấu nhất nên đã viết bức thư này trước khi mọi việc diễn ra. Đọc hết lá thư, hai người mới biết phía dưới ngôi mộ này có phong ấn một con thi vương vạn năm. Dạo ấy, lúc nó xuất hiện đã hoành hành vô cùng bá đạo, tàn sát nhân mạng nhiều vô số. Khi đó vị sư tổ của Thiện đã ra tay,